Nói hoặc là anh biết nói cách này kia, nghĩa là hễ mình sử dụng nó, mình có nó thì mình gọi là cái biết, rồi nó phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với một cái gì đó trong cuộc sống của mình thì nó đúng. Còn nó không phù hợp, nó không cùng với cái quy ước của mọi người thì nó sai. Đó. Nhưng mà thật sự tất cả chúng ta đó, nó không bao giờ nó có cái sự bình an, nó không bao giờ nó có cái sự yên tĩnh, nó không bao giờ nó có cái biết thật nó là gì. Đó. Cho nên trong kinh Lăng Già nó cũng như lấy chốt mà trụ chốt. Nghĩa là chúng ta có một cái ống mà chúng ta bị mắc ở một cái gì trong đó, rồi chúng ta lấy cái khớp chúng ta đẩy nó ra, nhưng mà chúng ta không biết dùng cái cây đẩy, chúng ta đẩy thì cái vật đẩy nó là mắc ở bên trong, rồi lấy vật này đẩy cái vật kia rồi cứ đẩy hoài. Cho nên cái đời sống là một cái mà rất kỳ cục. Rồi trong đó chúng ta vui hay là khổ là bởi vì nếu chúng ta một cái gì mà chúng ta bị ức chế, khó khăn, thiếu cảm giác, thiếu cái mà mình muốn biết mà mình không biết được, đó, thì chúng ta thấy là nó bất hạnh, nó khổ, hoặc là nhiều khi nó vô lý, nghĩa là vô lý hay là có lý, hay là chúng ta nghĩa là ở trên cái thân chúng ta thì cái cảm giác nó không hài hòa, nó không thoải mái thì chúng ta gọi là khổ. Còn trên cái đầu của chúng ta cái gì mà nó không phù hợp hoặc là không được mọi người không chấp nhận thì chúng ta gọi là sai. À. Hoặc là ở trong tâm chúng ta cái gì mà chúng ta thấy nó tin tưởng yên lành, không không sợ hãi, hay là ở trong khoảnh khắc thôi, thì chúng ta cho cái điều đó là vừa là hạnh phúc. Còn cái gì mà nó bức xúc, nó không thoải mái, nó mất cảm giác, hay là nó bơ vơ, nó lạc lõng sau đó thì chúng ta gọi là bất hạnh. Thực sự là nói chung là tất cả là cái tâm thôi, mà không phải là cái tâm tức là cái thức biến của chúng ta đó. Cho nên nó là nhất niệm sanh tâm khởi, bách vạn chứng môn khai. Một cái niệm mà nó sanh ra thì đủ thứ chuyện nó lộn xộn. Ừ. Vì thế cho nên trong cái tu nó chỉ có một cái là chúng ta phải phải dừng tất cả cái niệm và là phải làm cho nó trắng bạch, nó không có gì cả. Nói thì thật sự nó có chút xíu thôi, có bao nhiêu thôi. Nhưng mà có thể là chúng ta làm suốt cả cuộc đời nó không được. Ừ. Điều thứ nhất là chúng ta không biết là phải làm sao, không làm sao. Và điều thứ hai là chúng ta không biết là khởi đầu ra làm bằng cách nào, bằng cái chỗ nào, làm sao. Bởi vì chúng ta sống bằng cái biết đó là do chúng ta nghĩ, chúng ta tin tưởng cái hữu, cái gì bên trong đó. Cho nên chúng ta không thể biết cách làm sao mà để chúng ta biết đó là sự thật, biết biết đó là cái tâm mà chúng ta đã thấy những cái vọng tưởng, hay là nghe nói đi vọng tưởng hoặc là bị vọng tưởng, thì chúng ta nói là tâm của tôi như thế này, tâm tôi thế kia, tâm tôi là cao thượng hay là tầm thường, hay là chúng ta vui chúng ta buồn thương ghét gì, chúng ta căn cứ nơi cái tưởng và cái cảm giác thôi. Chỉ có hai cái đó. Con người chỉ đó, một là chúng ta sống với cảm giác thoải mái vừa phải thì chúng ta cho là hạnh phúc. Chúng ta còn thứ hai nữa là nó nhắc tí trong cái điều biết, cái chúng ta hiểu cái mà nó đúng với cái lý, mà cái lý đó là phải được mọi người chấp nhận. Có khi cả một nhiều người nhưng mà không phải là số đông là đúng. Ví dụ một tập quán nào đó từ đời cổ lũy giờ, nghĩa là xưa bài nay làm mà hay ai làm sai thì người ta cho là sai. Nó vậy thôi. Nhưng mà giả tỷ như một người mà làm đúng mà không có đã không có đúng với cái quy ước, cái điều lệ của một cái vùng miền, một cuộc sống thì cái người đó sai. Nhưng mà nhiều người làm hết một cái như vậy thì những người nào mà không làm như vậy thì là người sai. Còn người nghĩa là cái gì mà cái số đông được chấp nhận, được quy định, được bằng lòng thì cái đó đúng. Cho nên chúng ta thấy cái đúng là cái chỗ nào, cái sai là cái chỗ nào. Bây giờ mình trở lại từ cái thời xưa, xa xưa đi, sống trong cái những cái bộ lạc, ở những cái bộ tộc mình gọi là những cái người chưa văn minh, thì mỗi người ở trong mỗi cái bộ lạc, cái tập quán nó không giống nhau. Nhưng mà lúc đó họ không có nói đúng hay sai nhiều, nhưng mà họ sống, họ chỉ theo cái sống của mình, đời sống sống như vậy, ăn như vậy, ngủ như vậy, làm như vậy, và sống như vậy thiên nhiên này kia. Người ta không nghĩ tới cái này là đổi mới hay văn minh hay cái gì cả. Cho nên nếu mà nói cái an lành, cái mà ít có tội lỗi, ít có nghĩa là không có mệt óc hay này cái gì đó, thì có khi cái đời sống mà nó ít văn minh, có khi nó là ít có phiền não. Cho nên chúng ta hãy nghĩ kỹ lại chút chút. Bởi vì chúng ta nói cái này nó mới đúng, mới văn minh là mới được mọi người chấp nhận cách đó. Cũng như những có những cái xã hội, những nước mà người ta chỉ mặc cũ, mặc vái, mặc quấn, bởi vì cái quần nó không có đái. Nhưng mà qua những cái nước mà nó tiến bộ hơn thì họ thấy mặc đó coi như nó không sướng, không thoải mái, không vừa, thì người ta phải may, bắt đầu từ nó có cái đai giữa, rồi nó kiểu cọ, nghĩa là người ta chế biến ra. Nhưng mà thật sự ra, ví dụ chẳng hạn như người Ấn Độ, người Myanmar, người Thái hay là người Hồi hay tất cả, thì trên thế giới có một nửa hoặc là nhiều khi trên lệch ít hay nhiều, người ta không mặc vậy, người ta mặc cách này. Nếu mình ở trong một cái đất nước như thế đó thì mình không thể nói cái đó là sai hay là văn minh không văn minh. Thì mình thấy cái tập quán đó, đó là cái tập quán thôi. Cũng như ví dụ bây giờ mình ăn cơm, mình phải ăn chén, ăn đũa, thì cái chuyện đó mình thấy là dĩ nhiên rồi. Nếu không làm như vậy thì không lẽ mình bốc ăn sao? Thì mình cứ nói là ăn như mọi đã bốc ăn. Nhưng mà thực sự chính bây giờ, ví dụ có thể nó ở trên thế giới nó còn cũng có cả tỷ người người ta ăn bốc. Mấy con thì chưa có thấy, chứ thầy qua Ấn Độ, thầy qua thầy thấy họ ăn bốc thường lắm. Mà họ ăn rồi thật sự họ trước khi ăn họ cũng rửa tay, rồi ăn rồi cũng rửa tay. Mà nếu mà nói bình thường ăn bốc sướng lắm, tự do. Nhưng mà bởi vì mình thấy, mình thật sự thì nói đúng, nếu bây giờ mình biết ăn nĩa, ăn muỗng, ăn đồ này kia, thì thật sự bốc nó, mình thấy nó kỳ. Nhưng mà nếu mình chưa có cái này thì cái đó nó là bình thường thôi. Cho nên cái gì cũng vậy. Đó là mình nói những cái thô, cái đời sống thô. Rồi ăn mặc cũng vậy, rồi sống nhà cửa cũng vậy nữa. Cho nên thầy cũng thường hay coi những cái chuyện, những cái bộ lạc hoặc những dân tộc mà như ở bên Phi Châu hoặc là nhiều nước nghèo đồ này kia đó. Nhưng mà nói về cái gọi là hạnh phúc, chưa chắc là người ta khổ, chưa chắc người ta bất hạnh. Có những người người ta sống ở trên những lâu đài nhưng mà ta rất khổ tâm, bởi vì người ta ăn uống ăn sung mặc sướng cũng vậy, sống thoải mái, thì mình thấy người ta nhàn hạ hơn, cái trông như họ thảnh thơi hơn, họ đẹp đẽ hơn. Nhưng mà cái nỗi lòng của họ đó thì chưa chắc là gọi là hạnh phúc, họ vẫn có khổ. Có những người văn minh, có những tri thức nhưng mà họ nát lòng, họ khổ dữ lắm. Có những điều họ khổ đến nỗi mà họ không muốn sống nữa, có nhiều khi họ tự tử. Có Có không? Có tự tử. Có nhiều người họ tự tử đâu phải họ nghèo, những người giàu họ cũng tự tử. Cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi. Cho nên như vậy cái hạnh phúc là chỗ nào? Nó chỉ là vừa với mình, không vừa mình. Nhưng mà thường thường do mình chấp trước, mình chấp cái này, nhưng mà mình thấy không đúng với cái này. Cũng giống như mình ăn cái món này nó quen rồi, mình ăn cái món khác mình chịu không được. Thì là do cái tập quán của mình nó không dung được, nó không không dung được cái đó. Từ cái tính chất đó là những cái thuộc về cảm giác, rồi những cái thuộc về hình thức như mặc, như ở này kia đó. Rồi một cái nữa là do cái suy nghĩ không đồng, rồi cái cách nói năng, cái cách mà biểu quyết nó không chấp nhận được. Rồi mình trở thành một cái tính chất xung đột, nghĩa là không không thể dung hòa với nhau được, thì mình cũng khổ. Cho nên chúng ta cứ coi kỹ tất cả những cái khổ đó nó từ đâu. Thực sự nó từ thói quen, rồi nó từ cái này cái kia, chứ chưa chắc cái người mà giàu mà sướng hơn cái người nghèo đó. Cho nên tôi thấy cái thời mà tuổi tuổi trẻ của tuổi nhỏ ở nhà quê, có những lúc mình sống quê mùa, những cái vùng nó ít văn minh như vùng miền Trung rồi, nhưng mà thật sự mình sống mình cũng thấy nó sướng lắm. Bây giờ như đổi lại mình còn muốn sống như vậy đó, chứ không có thích sống ở thành phố. Cho nên chúng ta, bởi vì con người sống là thật sự cần cái gì? Nó cần một cảm giác thoải mái, và cái tư tưởng của mình nó, nếu muốn cái gì được cái nấy, thì cái này nó bắt đầu nó loạn rồi. Nó muốn ít, hoặc nó sống đơn giản nhưng mà nó không có nhiều ham muốn, thì những cái đời sống nó vừa phải. Nó thì nó khi mà nó chấp nhận, nó không có so sánh, nó không có ganh tị, thì có gì nó sống nấy. Thì thật sự nó cũng khổ. Nghĩa là nó không bị mất cái sự tưởng tượng, cảm giác. Cho nên chúng ta nghiên cứu, tự mình nghiên cứu tại sao chúng ta khổ. Khổ là cái gì? Rồi cuối cùng thì nó có một cái nữa, là khi mà chúng ta có cái sự nhìn sâu tiến bộ hơn, thì chúng ta thấy rằng dường như mình bây giờ mình sống sau cũng cũng vừa ý, mà mình sống sau nó bởi vì cái gì mà mình thích một thời gian rồi nó cũng chán. Cái gì mà nó không có thì mình luôn luôn mình tìm kiếm cái mới, nhưng mà nó có rồi thì thật sự nó cũng lền, nó cũng lần đi, nó cũng lì đi. Cho nên nó điều đó nó cũng không có phấn khởi gì lắm đó. Rồi mình lại muốn tìm cái mới. Cho nên tất cả những cái gì mà nó ở trong lòng thì nó cũng cạn cỗi, nó cũng già nua, và nó cũng trở thành lờn lọt cái tâm của mình. Cho nên cuối cùng mình thấy nó không không có cái gì mới. Bởi vì cái gì nó có đó rồi, tự nhiên một thời gian nó cũng cũ, nó cũng trở thành cái tính chất lờn đi. Cho nên con người mình lờn với chính mình không có được mới mẻ, bởi vì mình sống trong một cảm giác hay trong một cái tầm nhìn hoặc một cái gì đó. Cho nên lâu lâu mình phải giải trí, mình phải thay đổi nó đi bằng cách này cách kia. Mình thay đổi bằng cảm giác, rồi bằng những cái sự nhìn ngắm, rồi bằng cái sự thoải mái như đi chơi, đi du lịch, để cho mình tháo gỡ, để mình thấy lại những cái gì mới mẻ. Đó. Cho nên tất cả cuối cùng á, thì mình thấy chỉ vì mình bị ức chế cái cảm giác. Mà cái sự ức chế cảm giác đó là không nhất định là nó là như nó khổ như vậy. Bởi vì mình vọng tưởng cái đằng kia nó sướng hơn, nó khả. Chứ có một con người mà họ sống, ví dụ như những dân tộc mà nó gọi là chậm tiếng, người ta sống thực sự người ta cũng ít muốn. Còn cái cảm giác của người ta sống sống quen vậy, người ta sống những cái túp lều, những cái chòi hoặc là những cái hang động rồi này kia, thật sự nó không sanh khổ. Nhưng mà có một điều á, là mình không biết cái gì sâu hơn nữa. Tức là mình thông thường mình không biết mình là ai, hay là không biết chân lý là gì, hoặc là bây giờ mình đặt những câu hỏi đó, hoặc là giải thoát, hoặc rồi này kia đó. Bởi vì mình nghĩ ra những cái đó, rồi mình muốn tìm cầu những cái đó, nó như thế nào đó. Nhưng mà mình tìm cầu những cái mà để giải thoát, để tránh khổ, thật sự là mình tìm một cái gì đó mà nó không thay đổi, nó an lành, hoặc là nó không có dao động, nghĩa là nó không có ồn ào, đại khái vậy. Thành vừa phải trong cảm giác, mà nó không bị dao động, nó không bị phá khuấy, nó không ồn ào, thì cái đó thật sự là cái hạnh phúc. Đó. Nhưng mà cuối cùng á thì nó chỉ có một bí quyết là chúng ta sống, chúng ta cứ hướng bên ngoài mà tìm cầu, còn cái bên trong á, thì chúng ta không biết thực sự cái nào mà nó lâu, cái nào nó bền, cái nào mà nó vừa cái cảm giác, hay cái nào không vừa, cái nào gọi là thật sự nó khổ và cái gì mà thật sự nó vui, chúng ta không biết, cho nên nó không bền. Khổ thì cũng không thể khổ lâu, vui thì cũng không phải vui mãi, bất cứ cái gì. Cho nên không biết như vậy đó. Cho nên, nhưng mà không biết, nhưng mà chúng ta là sanh cái điều ham muốn, cứ cầu cho biết, cứ cầu cho đủ, cứ cầu cho này kia. Cho nên chúng ta gọi là cái lòng tham. Lòng tham bởi vì chúng ta cũng không biết, bởi vì chúng ta tham, chúng ta muốn điều đó, nhưng một thời gian thì chúng ta cũng chán. Chúng ta hết cái lòng tham đó thì chúng ta là tham cái khác. Có người nó không, bởi vì nó không thể đứng một chỗ, không thể dừng một chỗ, dù ở trong tâm niệm nó cũng vậy đó. Cho nên có những người nào đó họ bước phát minh ra, họ phát minh, họ nói cái nguồn gốc của cái khổ này là gì, thì họ bước nhắm mắt lại, họ yên lặng, họ nhìn, thì họ thấy thật sự là do cái tâm mình nó dao động. Tức là họ bắt đầu họ nhìn vô bên trong, họ quay lại bên trong, họ nhìn. Mà khi họ nhìn ngắm đó thì tự nhiên họ thấy tất cả những cái dao động, những cái sự thay đổi, những cái tâm thức đó thật sự nó không là gì hết cả. Cho nên do vậy họ thấy là nó ảo, bởi vì những cái hình dáng nào ở ban đầu, những cái lý lẽ nào nghe là mình mới nghe cái gì đó thì nó dính vào trong đó và nó cố chấp. Bởi vì không phải nó chấp, nhưng mà mình không biết thì mình cho cái đó là cái phải, cái ban đầu nó là đúng. Giả sử một đứa bé mà nó bị đi lạc, rồi có một người nào nuôi nó, thương yêu nó, gọi nó bằng con này kia đó, thì nó thương người đó, và nó không biết cha nó là ai, mẹ nó là ai. Cho nên nếu bây giờ đừng có nói nó, đừng có nói mày có cha có mẹ ở đâu đó, thì thật sự cái người mà nuôi nắng đó nó cũng sống hết cuộc đời thôi. Còn nếu mà nó biết rồi, nó biết cha mẹ nó rồi, thì thật sự có đứa thì nó bỏ, nó theo về với cha mẹ thiệt, nhưng mà có đứa thì nó cũng núm níu gọi là cha mẹ nuôi. Bởi vì một phần là nếu trong cái cảm giác thì nó thích cái cảm giác nào mà nó quen thuộc. Nhưng mà về cái tư tưởng nó chấp lý thì nó nói cái này đúng, cái kia sai, cái này phải, kia quấy. Chứ thực sự nếu bây giờ nói trong luân hồi thì nay cha mẹ này, mai cha mẹ kia, nay thì chồng vợ đây, mai thì chồng vợ kia, nay là con cái cách này, mai con cái cách kia, nó thay đổi như chóng chóng. Cái thời gian là do cái nghiệp khổ của mình thôi, cái căng thẳng của mình thôi. Chứ cái thời gian nó cũng giống như giấc mơ, nó không có gì cả. Nó đủ thứ chuyện hay cả. Nhưng mà cái này, mình sống trong cái này mà mình nhớ tới cái kia, thì mình so sánh, mình không yên. Đó. Nhưng mà mình không có nhớ, hay không có cái biết về cái đó, thì người ta gọi là mình ngu, gọi là mình không biết. Đó. Nhưng mà nếu mà mình cách một đời thì mình đâu có biết đâu. Ví dụ như mình ngủ một giấc, rồi mình ở trong cái giấc ngủ đó mình chiêm bao, thì mình đâu có biết mình chiêm bao đâu. Ví dụ như có một cách sống như chiêm bao, nhiều khi mình sống trong chiêm bao nó là thật, thì mình mở mắt ra mình thấy giống như là mình ở một cái cõi nào khác. Nhưng mà vì nhớ lại đó, thì mình thấy rằng đây bữa thiệt là đời sống. Nhưng mà không biết là cái đời sống này thật hay là cái chiêm bao là thật. Bởi vì một ngày thì một nghĩa là cũng như giống như là 8 giờ mình mở mắt mà cũng có 8 giờ mình nhắm mắt. Thì trong khi nếu mà cái giấc mộng đẹp hoàn hảo thì thực sự là mình thấy cái chiêm bao đó là sống thật. Còn nếu cuộc đời này nó mơ hồ hay là nó có một cái tính chất gì mình không hiểu nổi, mình bức xúc quá thì thật sự mình cũng chán. Và mình nói đời sống này là khốn khổ, là đủ thứ chuyện ấy cả. Thật sự là do mình không biết từ đâu mà nó có cái cảm giác đó, từ đâu mà thật hay giả. Cho nên cuối cùng mình không có phê phán gì nữa ấy cả. Mình không nói gì ấy cả. Mình không có theo một cái sự phê bình gì mà mình biết trước ấy. Nhưng mà mình phải nhìn ngắm, mình coi thứ thật sự từ đâu mà mình sanh ra những bức xúc như vậy, chấp cái này hay chấp cái kia, hay cảm giác này hay cảm giác kia, thì thực sự là mình phải bắt đầu mình coi lại, xem xét lại. Đại khái là mình xem xét lại, coi ngắm lại, rà soát lại, rồi nghĩa là mình dòm lại. Nhưng mà bây giờ nó có cách là mình không có dòm bên ngoài, không có so sánh bên ngoài, mà mình lại dòm bên trong. Cho nên bây giờ mình coi như là mình chưa có biết đạo lý vậy, chưa có biết tôn giáo vậy cả. Nhưng mà mình có thể nghĩ là ngay từ ban đầu, nếu mà những người ban đầu hết thì bắt đầu họ phải phát minh ra điều đó. Họ có hai cách mà để phát minh. Một là họ phát minh theo cái điều đó, thì gọi là thứ nhất thì gọi là họ có tư duy, họ làm những cái vị hiền giả hay triết gia, hay là những nó trở thành những triết lý sống. Còn thứ hai là họ trở thành những đạo sĩ, tu sĩ, hay là các vị thầy tổ chi đó. Đó. Bây giờ mình đừng có nói là Phật hay là tôn giáo này tôn giáo kia cả, mà mình bởi vì cái khổ ở trong chính mình, thì bây giờ cũng trong chính mình coi thứ nó từ đâu, nó sư sao sao đó. Đó. Thì bây giờ coi như là mình xóa hết. Bởi vì cũng như là mình đi mà mình bị đọp cái cây gai cái chỗ nào thì mình phải cúi nhìn nó, thì mình phải nhổ cây gai đó ra. Hoặc cũng giống như trong người mình nó bị ngứa chỗ nào thì mình phải gãi chỗ đó, và mình phải gãi cho đúng chỗ đó. Hoặc là nếu nó có cái gì đó thì mình làm sao mình cho hết cái ngứa, hết cái trở khổ đó. Đó nó thực tế thì thực sự mình không thể hỏi người khác, bây giờ tôi phải gãi chỗ nào sao tôi ngứa quá và tại sao. Okay. Cho đến nỗi ví dụ như bây giờ một đứa trẻ con nó nhỏ quá mới sanh, mà nó bị con kiến bọ sao nó ngứa, nó chỉ lai lát thì thôi chứ nó cũng không biết nữa. Nó khổ, có hồi nó khóc à, có hồi nó khóc, nó nằm nó khóc ré đây, nó có gì đó, nó đâu có biết đâu. Cho nên lần lần nó tự nhiên nó biết rồi nó biết chỗ đó rồi nó phải biết làm sao. Chứ lúc nó nhỏ thì nó cũng chưa biết hỏi là nó khổ chỗ nào này kia. Nó nằm nó khóc thôi, rồi mẹ nó biết, rồi mẹ bước gãi, xoa rồi gì đó, hoặc ẵm nó đi chỗ khóc. Cho nên chúng ta thấy, thật sự chúng ta, tất cả chúng ta đều như đứa trẻ nít thôi. Nhưng bây giờ nếu chúng ta lớn rồi thì chúng ta tự sanh ra cái biết để mà làm thay đổi. Đó. Cho nên tất cả cái tu hay là bất cứ cái gì đó, từ cái mà mình gọi là phàm phu hay là ngu dốt gì đó, thì do cái không biết mình. Mà do gì do cái biết của mình thì mình biết nó tại sao, biết cái nhân đó thì bắt đầu mình thay đổi. Mà mỗi người thật sự không nhiều thì ít đều có khả năng đó. Cái người mà lớn nhất, cái người mà thông minh nhất thì nó trở thành thầy tổ, hay nó trở thành ông tổ, hoặc có thể nó là ông Phật. Thì ông cũng bắt đầu từ đó thôi. Hoặc là có một người mà họ thấy đời sống này giống như nó không thật. Mình kêu bằng vô thường, tức là người ta thấy thay đổi này kia rồi người ta nản lòng, người ta chán, người ta bỏ hết. ta đi một chỗ ta ở yên đó, để người ta yên lặng, ta không có biết giáo lý gì cả, yên lặng và họ dừng ở trong sự yên lặng đó. Và nếu người đó thành công thì đó là người thứ hai sau Đức Phật, gọi là Bích Chi Phật hay là độc giác. Nhưng mà phải đời không có Phật. Dù cái người mà nó có suy nghĩ thì người ta suy nghĩ, ta biết cái này với cái kia nó cọ sát nhau và nó thành cái hình này, nó thành ra cái âm thanh này và nó thành ra cảm giác này. Rồi cái này với cái kia, hai cái đó nó tan vỡ thì nó thành ra cái thiếu thốn, nó thành ra cái khổ đau hay là ước muốn này kia đó. Tức là bắt đầu họ phá ra cái duyên khởi. Rồi bắt đầu họ nhìn ngắm, họ thấy cái bức xúc, cái đời sống này nó có nhiều cái bức xúc, nhiều cái lộn xộn, nhiều cái mệt mỏi, chán nản. Rồi cứ nhìn coi thì họ thấy thật sự cái sống này là mình luôn luôn mình khổ, nhưng mà mình phải lạng lách nó, mình tìm cái vui giải tạm. Nhưng mà họ nhìn kỹ, họ thấy bây giờ mình tránh chỗ nào cũng khổ, cũng như cơ thể mình chỗ nào nó không ngứa chỗ này, nó ngứa chỗ kia, không đau cái này đau chỗ kia, mà nó không có vui thì nó buồn, không có thương thì nó ghét, nó lúc nào nó cũng có những tâm niệm xấu trộn như vậy thì nó là bất an vô cùng. Cho nên người ta biết, tự biết cái khổ. Chứ thực sự ở trong người mình khổ mà ai có thể dạy mình được. Còn để một ông nào đó, ông dạy mình, ông nói mình, thì có khi mình hiểu, mình không hiểu. Ông nói nào là khổ, khổ đế, tập đế này kia đó. Mình theo cái lý thuyết đó. Nếu mình theo đúng hoặc là mình tinh tấn thì mình cũng có cái tính chất, nghĩa là thay đổi hoặc là nó phát sinh ra một cái mới. Nhưng mà nếu tự mình mà nhìn cái đó thì mình thấy có thể nó chắc chắn hơn. Bởi vì nó bắt buộc mình phải coi ngó thứ thật sự cái gì. Cũng như mình đi con đường mà nó gai góc quá, dưới bằng chân nó đau nhót này kia, thì mình phải cúi xuống mình coi thứ con đường này như thế nào và tại sao cái chân mình nó lại đau, nó lại bị chạm vào hột sạn hay là cái gai hay là con này con kia khác. Thực sự mình quay lại mình nhìn. Con người, cho nên con người nó khá hơn con thú là chuyện đó. Con thú nó không biết. Ví dụ nó đi mà nó mắc cái dây hoặc quắn cái dây, nó quắn cột cái vô cột, quắn ở ngoài. Có con thì nó biết đi ngược ít lắm. Còn có con nó đứng nó la. Nó quắn, nó giết con gỗ đứng la, cho nên phải tới mình phải mở cho nó quắn ra. Cuối cùng như là nó mắc bẫy, nó cũng đâu có biết mở ra. Cho nên con người thì nó khá hơn chút. Mình phải nhìn lại. Mình phải biết. Nghĩa là nó không biết vậy cả. Ví dụ mình trải cho nó một cái tấm đệm, nó nằm mà tấm đệm nó cuốn hay nó chèo nhèo thì nó cũng nằm cắn đó, hay là nó nằm ra ngoài đất, chứ nó không biết, nó không biết làm cho thẳng ra. Nghĩa là đại khái nó không biết được. Ví dụ mình thì mình thấy cái đó dễ quá mà, nhưng mà nó lại không có cái biết đó. Cho nên trong người nó đau, nó khổ thì nó câm lặng, nó chịu thôi. Chứ nó đâu biết cái sức thuốc hay nó đâu biết làm gì cho bớt. Có nhiều khi nó cũng không biết nữa. Bởi vì có khi nó tự lành thôi. Cho nên mình suy nghĩ kỹ lại đó. Thì mình biết là con người mình muốn thoát khổ hay là muốn cái gì đó. Thì mình phải coi lại. Mình coi lại, tìm cái nhân. Thì có lẽ là cái này là cái khởi đầu, mình khởi đầu, cũng như khởi đầu mà mình đẻ ra cái gọi là cái giáo lý giác ngộ đó. Nghĩa là mình có tỉnh thức, mình giác thì mình mới biết. Nhưng mà ở đây là mình biết tìm ra cái phương pháp, tức là mình sinh hình thành ra cái phương thức, cái giáo lý để cứu khổ. Thì bây giờ đại khái là trước đây là có người nói cho mình nghe rồi, có ông Phật, ông Tổ, ông Thầy nào đó nói cho mình nghe rồi. Thì bây giờ mình là còn dễ hơn nữa đó. Cho nên do vậy mình nhìn bên ngoài, mình tính toán bên ngoài, thì luôn luôn mình là sanh ra những tưởng tượng đúng, sai, phải, quấy. Nhưng mà cuối cùng mình phải nhìn vào phía trong. Mình nhìn mở mắt không được thì mình phải nhắm mắt. Nhắm mắt thì bắt buộc mình không có bị nhìn bên ngoài, thì nhắm mắt thì tức là bắt đầu mình thấy tối, thấy tối rồi biển lặng, mình có ý nghĩ ngược lại thì mình thấy những cái quầng sáng hoặc những cái đường lan ran hoặc là những hình ảnh mà ví dụ mình nhìn một bụi cây thì mình nhắm mắt mình cũng thấy bụi cây, mình nhìn một con vật hay con người thì mình nhắm mắt mình cũng thấy mờ mờ là con người hay con vật, đại khái thì nó in vô cái hình đó thì mình thấy. Rồi có nhiều khi không phải thấy cái đó mà mình cũng thấy nó loạn quạng những cái gì đó ở trong tâm mình. Nhưng mà mình không nói, không rằng, không biết gì cả. Mình cứ nhìn yên lặng vậy, nó giống như trò chơi vậy. Thì thật sự nó là đúng với cái pháp mà để mình giải thoát. Tức là mình sẽ thấy những cái hình ảnh ở trong tâm. Cái hình ảnh đó tức là cái niệm. Chứ cái niệm thì ở trong tâm nó đâu có tiếng nói. Khi mình nhìn thì nó không có nói. Nó không có chuyện gì cả. Nhưng mà mình sẽ thấy những hình ảnh lờ mờ. Nó giống như có vật mà nó giống như không gian. Rồi nó co rút nó cái gì đó. Thì mình giống như mình thấy nó là có như cái sự mong chờ. Hoặc một sự chán nản. Nghĩa là mình nhìn cũng như mình. Đó. Cái đó là có thể nó cái khởi đầu của cái mà mình gọi là thiền. Thiền. Mà ai mà có cái đó thì tự nhiên mình phát minh ra chân lý thôi. Bởi mình nghe người ta thì mình còn sợ trúng, sợ trặc này kia. Còn mình nhìn như vậy, nó chỗ nào mình nhìn chỗ nấy thôi. Cũng như đi mà mình dấp chỗ nào thì mình nhìn xuống, mình coi thứ bị dấp hòn đá hay là cục cây hoặc là cái dây hoặc là cái chân của mình bị thương chỗ nào, đại khái vậy đó. Thì mình phải quay về chỗ đó, hễ cái chỗ nào mà nó mệt mỏi, nó sinh, nó có gì thì mình phải quay về chỗ đó. Đó. Thì đầu tiên thì có thể là mình thấy hơi thở. Ủa, có nhiều người đến nỗi mà khi mình chỉ họ hơi thở thì của họ nói sao hơi thở mà mình thấy được à? Cũng như có hồi tôi mới tu mà tôi gặp một cháu, rồi hồi đó mình cũng chưa biết dạy đạo nhiều, thì tôi nói là cháu niệm Om Mani, bác mới hầm hít vô bên trong. Hồi đó mình cũng nghĩ rồi mình cũng mới tập thôi, rồi mình thở rồi thở ra. Nó ngồi nó làm nó không được, hít vô vừa mới hít thì nó đau mắt à, nó không chạy đó, đó. Mà nó hít thì lúc đó tôi mới biết là không phải là ai cũng làm được. Có lẽ là mình nói người ta ngu hay này kia thì không đúng, là biết người ta không làm được. Tôi nói bây giờ cho nắm mắt lại cho hít Om Mani vô, bóc mày hùm ra. Mà phải thấy cái chữ đó nó chạy vô này. Rồi nó cũng ngồi nó làm. Nó nói sao làm không thấy. Rồi hồi nó mới hít một cái kia, nó đau mắt. Hít chữ này cái quen chữ kia. Hoặc là mình hít. Hít vô. Mới hít ôm cái thì nó cao. Nó đã đi xuống mắt rồi. Thì nó dội ra. Bởi vì nó theo thói quen. Cái hít vô thở ra vô. Nó nhanh. Nó không có cái điểm cần cân nhắc để từ từ nó vô nó ra. Nó không có. Cho nên do như vậy đó là hồi đó tôi chưa có đi giảng vậy mà tôi mới đi học thôi, nhưng mà nghe mấy ông thầy nói mình cũng làm chập chững chút chút thôi, rồi mình chỉ lại, nhưng mà nó làm được. Lúc đó thì tôi biết một cái mới là tôi nghĩ không phải ai làm cũng được, không phải ai làm cũng dễ. Cho đến nỗi mà cái thằng này nó cũng là sinh viên, nó cũng thông minh, nó tài giỏi lắm chứ không có không, nhưng mà nó làm không được. Rồi mình thấy thôi, mình biết là cái thằng này làm không được vậy thôi. Cho nên mình nghĩ rằng không phải ai cũng dễ dàng làm được. Chỉ trừ người đó họ có một sự tự ham thích, tự phát tâm, tự thích thú, tự đam mê một cái gì đó thì họ biết sai rồi. Vì thế cho nên những người mà tự tìm kiếm, tự thấy được cái chân lý trong tâm mình, tự suy nghĩ, tự mở ra được những cái lý lẽ này kia, thì những người này có lẽ là nó tiến hóa hơn một bậc, nó khá hơn một bậc. Cao thì giống như là mấy ông bậc triết gia, hay là mấy vị hiền triết, mấy vị hiền sĩ rồi này kia, hoặc là mấy... Còn cái người tu thì dĩ nhiên là người ta sẽ làm được, hoặc là người đó họ có truyền thống, có học hỏi, hoặc này kia. Nhưng mà cái người tu so với cái người chưa tu, người đời thì thật sự nó chỉ là 1%, 1%, có khi là 1/1000000 vậy thôi, chứ không có nhiều. Đó. Đó. Vì thế cho nên tóm lại á, thì mình tu hành tức là mình phải xoay vào trong. mình xoay vào trong mà mình coi. Cho nên mình đừng có nghĩ là người ta giải cách này cách kia vậy cả. Nhưng mà mình phải coi, mình coi yên lặng, mình nhắm mắt rồi mình lắng nghe, mình quán tưởng mình. Thì cái đó tự nhiên mình cũng phát minh ra một cách là thiền. Mà mình muốn như vậy thì dĩ nhiên khi mình đam mê thì tự nhiên nó định thôi. Tự nhiên nó định. Bởi vì mình muốn cái gì thì tự nhiên định, cũng như mình thấy cái gì mình muốn nhìn, mình lạ mắt muốn nhìn thì trong khi đó mình cũng định. Mà mình muốn yên lặng, có con gì nó bò sau lưng thì mình cũng định, mình yên lặng, mình biết nó. Dù là định một chút xíu mình cũng định. Cho nên con người có thể tự định được, nó bình thường định được. Rồi mình nhìn kỹ ra thì con người nó có định, có định sang. Đó là cái mình phát minh ra, nó ít có tốn công. Rồi cái mà mình thành tựu đó là cái mình thấy được cái tính chất hình ảnh ở trong tâm, gọi là mình thấy niệm á, mình thấy những hình ảnh gì gì ở trong tâm đó. Nhưng mà khi mình nhìn, mình yên lặng mình nhìn đó, thì lúc đó cái hình ảnh hoặc là cái âm thanh gì đó nó không có rõ ràng. Cho nên có khi mình nhìn thì mình là không thấy, nhưng mà mình không nhìn, mình suy nghĩ cái gì thì tự nhiên nó lại chạy ra. Hay mình nghĩ chuyện này thì nó lại chạy thì chuyện kia. Cũng như mình coi trong mạng, mình thích một cái gì đó thì nó, tự nhiên nó, ví dụ như tôi thích về võ thuật, tôi coi một môn gì đó thì nó chạy ra đủ thứ. Ví dụ như tôi thích một cái quyền thuật nào đó, tôi bấm cái đó thì nó chạy ra một hồi thì mình thấy. Rồi mình thích một cái bộ môn nào đó, thích quan giả thì nó chạy ra chuyện quan giả. Nghĩa là nó có cái tính chất tập hợp theo cái đường hướng của nó, vậy của nó. Đó. Thì cái đầu của mình cũng vậy nữa. Cái đầu của mình cũng là một cái không gian nó rộng, nhưng mà nó cũng có cái tính chất tự hiện hình, tự biến đổi. Cho nên nếu mình nghĩ một cái gì thì cứ nghĩ nó theo đó, nó theo. Ví dụ một mình nghĩ cái gì mà tìm cái lợi thì bao nhiêu cái chuyện có lợi để nó tập trung tới cho mình nghĩ. Rồi mình nghĩ một cái chuyện gì mà đi chơi, ăn chơi thì nó cũng tập trung bao nhiêu chuyện để ăn chơi. Rồi ví dụ như con trai con gái mà nghĩ giới tính với nhau, nghĩ về con gái, nghĩ về con trai thì nó cũng tập trung ra những cái suy nghĩ như vậy. Nghĩa là đại khái nó có một cái sự xu hướng, cái xu hướng trong những động. Thì mình biết thêm rằng tốt hơn hết là mình đừng có nghĩ, mình yên lặng. Cho đến khi cái mình thấy được cái yên lặng một phần nào đó thì nó tự yên lặng. Khi nó tự yên lặng tức là nó tự không có gì đó. Thì lúc đó mình vừa tin tưởng rằng cái tâm của mình nó tốt hơn cái mà mình tưởng. Cái tâm của mình nó có định hơn là cái mà mình tu. Mà cái tâm mình, nếu mình nhìn, mình ngắm, mình thấy hiểu biết, thì cái tâm mình nó sáng suốt hơn là cái mình học. Bởi vì sao? Cái mình học là mình học cái chuyện bên ngoài thôi. Còn cái này là của mình, nhưng mà tự mình không làm. Nhưng mà nói như vậy chứ nó thật sự cũng có những huynh đệ, cũng có một lúc nào tôi nói vậy. Thì họ nói, trời, thầy nói vậy khó quá, làm sao mình nhìn, làm sao biết nhìn vô tâm là những gì. Nhiều khi tôi lại nghĩ ra cái, tôi nói bây giờ huynh nín thở đi. Nó ức chế thì tự nhiên cái chỗ đó nó mạnh. Hoặc là mình nghĩ về cái quả tim, một hồi thì mình nghe quả tim đập. Còn cái bình thường thì người ta hít thở mà nghe hơi thở thì lần lần mình nghe hơi thở vô hơi thở ra. Tức là bắt đầu mình nghe cái động bên trong. Bên ngoài người đứng bên ngoài ta không nghe được cái động đó. Nhưng bên trong mà mình hít vô mình căng cái bụng ra. Thì cái bụng nó tức. Đó. Cho nên cái người mà họ chơi thể thao hoặc họ tập luyện về thể lực đó, họ cũng dễ thông minh lắm. Ví dụ như bây giờ bị một người đứng tắm đi. Họ đứng hai tay, họ để hai bên, họ ruồn xuống. Thì tự nhiên cái máu huyết họ tập trung vào, căng thẳng cái chỗ đó. Rồi bây giờ bị họ đưa ra một cái tay, đưa ra, giật vô, đánh ra. Đó. Thì thực ra là bắt đầu họ làm như vậy nhưng mà họ phải tập trung. Đó. Ví dụ bắt đầu tự nắm tay, mở tay rồi tập xương thao thủ pháp chẳng hạn như. Họ tập rồi lần lần họ tập ra những cái thế. Đó. Thì thực sự họ tập như vậy là họ bắt buộc cái thức của họ nó không thể loạn được chú tâm. Đó. Cho nên nó cũng là cái cách để, cho nên gọi là thiền võ đạo hay là đạo thiền ở trong võ thuật. Đó. Cho nên người ta bứ bứ bắt đầu người ta bứ bứ nghĩ rằng ở bên trong nó khó nhưng bên ngoài dễ. Chẳng hạn như ở bên Nhật người ta giải cấm hoa, người ta nói tập thiền trong cấm hoa. Tập thiền ở trong cái viết nghĩa là thư pháp. Hoặc là tập thiền trong cái bắn cung. Bởi vì khi mình nắm cây cung mình dương ra, mình kéo tới cái độ nào đó, mình nhắm làm sao mình biết cái đích bên kia. Mình phải tập trung cái con mắt vào đường thẳng như thế nào. Và trong khi đó mình định tâm, mình thả cái nắp, cái mũi tên nó phóng ra. Thì tức là hoàn toàn mình phải chú tâm. Chú tâm nhưng mà chú tâm có trí tuệ, tức là có cái hướng để mà mình đạt được. Hoặc là mình viết thư pháp, viết viết chữ chữ hay, chữ tốt. Tức là mình phải định ở trong cái hành. Nếu không có hành thì mình không có định được. Cho đến khi mà mình thành công thì bây giờ mình không hành nó cũng định nữa. Còn có người mà có thể nó có già dặn hơn, thông minh hơn, hoặc là có gọi là có căn cơ hơn, thì tự nhiên mình phát minh ra. Cái người mà phát minh mà khá nhất, cao nhất là mấy ông tổ như Huệ Năng đó. Mới thấy là còn cái ông mà dở hơn thì ông nói cái tâm của mình sáng suốt, thường hay phải lau chùi đồ như ông thằng Tú đó, là tâm như bồ đề thọ gì đó, thân như bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thường thường phải lau chùi rồi đó. Nhưng mà cái ông này thì ông kém hơn ông kia. Ông kia thì ông thấy cái sự trống rỗng, còn ông này thì ông thấy cái tưởng tượng, ông bị tưởng tượng. Còn ông kia thì ông thấy cái không. Ông Huệ Năng ông mới nói bồ đề bốn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sử nhá chẳng ai. Tức là người ta thấy không, bây giờ mình tự tạo ra cái có. Giả dạ, thì cái thân này mình nhắm mắt lại mình đâu có thấy nó, mà mình buông xả ra, hay là mình tu cái hạnh mà gọi là vong thân đó, thì mình cũng đâu có nó. Đó. Bởi vì có, thực sự cái có là do cái tưởng của mình. Còn nó là tự nó thôi chứ nó đâu có có. Đó. Cho nên do như vậy là mình bắt đầu mình thấy cái không có trong vật chất, thì bắt đầu nó có một cái gì mà không không có định vị được, tức là nó có trong khoảng không. Và cuối cùng cái khoảng không đó kể cái thân của mình cũng không, tức là bắt đầu mình thấy cái không. Thấy không trong, không ngoài, không trên, không dưới, không có gì cả, nhưng mà không phải là tư tưởng, không phải là lý trí. Tức là bắt đầu cái đó là gọi là ngộ đó. Xưa nay tức là cái quá khứ hay là vị lai, nhưng mà nó ở trong bây giờ thôi. Chứ thực sự ổng làm sao ổng biết 10 đời trước, 100 đời trước mà ổng nói quá khứ. Mà ổng đâu ổng biết được đời sau, ngàn đời sau. Lúc đó ổng chưa có thần thông. Thì làm sao? Cho nên ổng nói xưa nay, tức là thực sự chưa chưa có thấy trước hay chưa thấy sau. Cho nên xưa nay không một vật. Bởi vì nói như vậy tức là ở trong cái không thấy gì. Không thấy gì nó không phải là có vật để mà không thấy, nhưng mà thật sự không có vật. Không thấy tức là không có vật, tức là cái đầu của mình nó không tạo hình ra. Không tạo hình ra mà cái thấy nó vẫn có đó, cho nên cái thấy này là cái bước cái tánh thấy thật. Chứ không phải là cái tánh thấy, tánh nghe như là mấy, như là mình thường nói tầm bậy tầm bạ đó, đùa cãi nhau đó. Cái thấy đó là thấy tánh đó. Bởi vì cái tánh là tự nhiên nó trong sáng, rồi tánh nó thấy. Nó là như vậy đó, nó hiện ra thì nó gọi là ngộ. Còn mình thấy một cái gì đó thì là mình bị cái nghiệp thấy, mình bị cái tướng thấy, mình bị phiền não thấy, chứ không phải là thật sự mình thấy. Bởi vì mình người này thấy vài, người kia thấy kia, nó lộn xộn. Còn cái thấy tánh đó, thì tự nhiên nếu ai vào đúng thì cũng thấy như nhau hết cả. Bởi vì tức là nó không có tư tưởng, không có cái thấy tướng, không có tướng để làm sao mà thấy được. Cho nên gọi là thấy tánh. Cho nên nói thì có cái chủ đề, nhưng mà nói thì ngoài đề, nhưng mà ngoài đề nó cũng cũng ở trong chủ đề. Cho nên nó chính là cái chỗ cái đầu tiên, cái bài đầu tiên tịch diệt là thể của đạo. Cái thể là cái bản thể, tức là sự an yên lặng vắng lặng, tịch diệt. Diệt là nó không có gì nữa, nó tận cùng. Tịch thì trong sự yên lặng, thì chính cái yên lặng đó thì thực sự đó là cái thể, là cái bản thể của đạo rồi. Thì đạo nó có đâu hình tướng, cho nên mọi người đều có chỗ đó. mọi người đều có đạo. Tịch diệt là thể có đạo, ly tướng là tâm của người tu. Những câu này là những câu của Ngộ Tánh Luận của Bồ Đề nói đó. Ly tướng là ly ở đâu? Tức là ly, tức là mình bỏ cái niệm đó. Chứ đâu phải mình bỏ cái tướng này, thấy tướng này, bỏ tướng lớn mình biết tướng nhỏ. Mình bỏ cái không gian mình sẽ thấy cái không gian thu hẹp. Ha, mình không nhìn mặt trời, mình nhìn mặt trăng, mình nhìn ngôi sao, rồi mình nhìn thế giới này, thế giới kia. Cho nên nó không phải là cái tướng đó, mình không thể bỏ cái tướng đó được. Nhưng mà mình bỏ cái hình dáng bên trong, gọi là thế, mà bên trong nó không còn cái tướng, không còn cái niệm nữa, thì tức là tất cả mọi cái nó thấy không. Tức là cái lúc đó là mình không cần bỏ tướng, không cần tánh biết, tánh nghe gì cả. Lúc đó nó hoàn hảo. Rồi bây giờ mình muốn nói ra cái tính nghe, tính biết, tính thấy, mình nói ra cái gì nó cũng đúng, là bởi vì từ cái đó nó nói ra. Chứ chúng ta không có học lóm ai hết cả, không học mót mà cũng không học, không cần ông thầy gì hết cả. Ông thầy, ông nói kinh nghiệm của ông, rồi chính là mình phải có cái đó thì mình mới chứng được. Chứ bây giờ mình có bắt chước cho ông thầy, mình nói cũng trật như thường. Cho mình nghe pháp là mình nghe chính mình. Còn mình hiểu đạo là mình đạt được cái ở trong lòng mình. Mình đắc đạo là cái đã có rồi. Chứ không phải là mình lượm cái bên ngoài, nó có sẵn ở bên trong rồi. Cho nên mới tịch diệt là thể có đạo, ly tướng là tâm của người tu. Tức là không tướng là cái nằm cốt, là cái tâm môn thật sự người tu. Kinh dạy rằng tịch diệt là bồ đề vì diệt có tướng. Thật sự không có diệt ở đâu cả. Nhưng mà bởi vì ở trong cái tướng mà mình thấy được cái không. Chứ không phải là mình ly tướng, không phải là mình bỏ cái tướng đó. Nhưng mà mình khi mình thấy được cái tướng, cái không tướng, tức gọi là ly tướng. Đó. Cũng như mình bưng cái này, nhưng mà cái tâm mình nó vẫn ván vẻ, ván lạng, nó không có chuyện gì cả. Nhưng mà mình cũng biết, bây giờ mình không có nghĩ, thì mình cũng có thể đưa cái ly nước vô mình uống được. Thật sự mình ngay cả mình cũng không cần cái biết nữa, nhưng mà cái gì tinh tế mình phải biết từ đây mình đưa vô đây, chứ không thể mình đưa lên lỗ mũi, mình đưa lỗ tai đâu. Nghĩa là cái biết của mình nó rất rõ ràng từ cái sự, có thể nói là nó cũng từ cái sự quen thuộc, nhưng mà không quen thuộc nó cũng làm được đúng. Đó. Cho nên do như vậy tất cả có cái pháp thực sự là mình đã có hết rồi. Chứ không phải là mình cần học cái gì cả, mình chỉ nhìn được cho đúng thì nó trở thành chính mình. Mà mình nhìn sai tức là mình không có cái đó. Phật cũng vậy nữa, hễ mình nhìn đúng mình thì mình là Phật. Còn mình nhìn sai thì mình là chúng sanh. Mình nhìn sai là sao? Là cái sai tức là cái tướng bên trong đó. Vui, buồn, thương, ghét, thiện, ác, phải, quấy, nó vô số đó. Thì cái đó là chúng sanh. Chúng là số nhiều, tức là nó sanh khởi hoài hoài. Nó sanh diệt đó. Cho nên tịch diệt là bồ đề vì diệt có tướng đó. Phật là đấng giác, đây là tôi nói nguyên văn, tức là đấng giác, không phải là có cái ông giác, bà giác, anh giác, chị giác, nhưng mà nói về cái giác đó. Cái giác tức là cái cũng như cái kiến thấy đó, mà cái tánh thấy của mình đó, nó sáng suốt, nó minh mẫn. Đó là cái tánh đó, cho nên cái đó nó đâu có ngã, đâu có thể nói ông Phật, bà Phật được. Tánh thấy, cho nên chữ Phật là chữ giác. Nhưng mà nếu nói đủ thì nói đủ gọi là Đức Phật thành tựu, chứ không phải là Phật tánh. Thì gọi là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Có ba điều đầy đủ thì gọi là Phật. Còn mình thì bất quá gọi là tự giác đó. Mình sinh là mỗi người Phật Phật. Tức là nói về cái lý thôi, lý tức Phật, giác ngộ thôi. Chứ không phải là ông Phật. Người có giác tâm được đạo Bồ Đề nên gọi là Phật. Khi mình có cái tâm giác rồi, mình biết gì đó, rồi nó cũng có một cái thời gian làm cho nó lắng đọng trong trong veo hết. Rồi tất cả những cái bụi trần gì lần lần nó cũng bay tản, nó cũng lặng lẽ hết rồi. Thì cái sự hoàn thành của nó gọi là Phật. Cái giác rồi phải hoàn thành cái giác. Tức là cũng như mình tiêu trừ tất cả nghiệp, kiết sử, thói quen, đồ vật. Đó là từ từ thô đến tế, thì lúc đó là Phật. Đó. Do đâu nên biết rằng hữu tướng là tướng của vô tướng? Chỉ do trí mà biết, chứ không dùng mắt để thấy. Trí biết, tức là mình biết ở bên trong, mình yên lặng biết, chứ không phải chỉ dùng mắt mà mình thấy. Nhưng mà khi mình biết, mình nhận được rồi, thì cái mắt mình thấy, thì thường thường là sai, nhưng bây giờ thì mình hiểu là đúng. Cũng như cái đó là tướng, nhưng mà mình thấy là vô tướng. Là mình thấy về cái thấy, còn cái chuyện đó đâu có nói tướng hay vô tướng, nó đâu có nói gì đâu. Mà mình gọi nó là tướng hay là gọi là vô tướng đều sai. Nó cũng nói đâu có nói tao là tướng hay là tao là vô tướng đâu. À. Mình thấy là cái ghế hay cái bàn, và mình đặt cái ghế là cái chỗ đó để mình ngồi, cái bàn là để mình kê đồ hay mình viết, mình theo cái tiện dụng mình đặt, chứ nó không có tên. Nó không có tên thì làm sao mà mình đặt tên của nó mình kêu được. Cho nên tất cả sự vật chúng ta quay lại ban đầu, chúng ta dò tìm thì tự nhiên cái manh mối nó mở bung bung bung đấy. Thì mở được một khúc thì tất cả các khúc nó cũng mở ra. Đó. Nhưng mà thật sự là chúng ta có thường thường cái tâm chúng ta nó ít ỏi, tiêu cực. Cho nên chúng ta làm một việc nặng thì được. Chứ mà một việc mà nó gần như không có ký nào nó nhẹ sững thì chúng ta rất khó làm. Bởi vì nhìn vào bên trong. Cho nên cái đó là cái thiền, thiền nguyên thủy. Chứ không phải mình dạy. Nếu mà mình bị người khác dạy này kia thì nó lại dính vào cái nghi thức. Cái nghi thức, cái pháp đó nó cũng là trở thành một hình thức mắc. Cũng như nếu mình muốn nghe một cái việc gì thật sự thì mình phải phải vô tâm, mình phải yên lặng. Chứ không phải là mình cần phải trân trọng, trân thang nhức tai thì mình làm cho ghê hướng. Thì nó không đúng. Mình cũng không phải là quá. Còn đức tin thì yên lặng, mình không có cái phản đối. Mà mình thấy, nghe cái gì mình hiểu cái này. Chứ mình thật sự mình cũng phải cần có tin đi trước. Mà mình cũng không phải quá cung kính à. Cho nên tôi cũng không thích ai lễ bái đồ này kia. Bởi vì cái đó nó mù mắt đi. Nghĩa là nó chỉ để cho những người mà họ láo táo hoặc là họ họ khinh mạng này kia thì họ có cái chút, họ tạo ra một cái chút đặc tính, một chút cẩn thận đạo đức, và trong đó nó nghiêm trang, nó cẩn thận để mà họ nghe và họ quy phục. Chứ thật sự điều đó nó cũng không có cần thiết. Cái bình đẳng là tự nhiên, chứ không phải mình lấy cái thiết mà nói tôi với ông bình đẳng này kia. Họ không phải bình đẳng với mình, họ cũng không phải bình đẳng thầy, ông thầy cũng không nói bình đẳng. Nhưng mà trong cái chân lý nó tự bình đẳng, trong cái tâm sáng suốt hiểu biết nó bình đẳng nhau. Rồi nếu mà cái công phu quán sát thì nó cũng bình đẳng nhau. Nếu ai quán sâu thì người đó hiểu sâu, ai quán cạn thì không thấy cạn. Mà hay ai làm biếng thì người đó cũng đồng nhau, nó đều bình đẳng ở trong tất cả cái giai tầng của tâm thức đó. Cho nên chúng ta thấy như vậy. Cho nên người có tâm được đạo Bồ đề nên gọi là Phật, tức là mình có cái tâm mà hiểu biết như vậy đó, hiểu cái như như như thị như như là đang là, rồi mình hiểu một cách chính xác và lòng mình không rung động, mình không sợ hãi này kia, yên lặng, thì cái đó là được được đạo, là gọi là có tâm Bồ đề, tức gọi là Phật. Phật tức là ở đây gọi là giác. Bởi vì chữ Phật thường thường mình kết nối kết với một cái hình tướng, một ông Phật hay là một cô Phật gì đó, một chị Phật gì đó. Nhưng mà thật sự nó không có cái đó. Nó chỉ có Phật thôi. Mà Phật thiệt Phật thì Phật không có biết. Cho nên Phật bất kiến thân tri thị Phật. Nhược thực hữu hữu tri biệt với Phật, Phật chẳng thấy biết mình là Phật. Nếu thấy biết thì tự nhiên nó có ngã. Bởi vì cái chỗ không biết nó mới là Phật. Nó là mình cũng như ngón tay. Nếu mà nó biết hoặc nó có cái gì, có mũi, có mặt thì nó thành ra ma. Cho nên cái ngón tay là nó như vậy đó. Nó như vậy đó. Cho nên chính vì như vậy nó mới gọi là có ngón tay. Vì như vậy cho nên nó mới là cái này cái kia. Cái này cái kia là mình đặt cho nó thôi. Chứ nó cũng không có tên nữa. Cho nên mình quán sát như vậy thì mình thấy tất cả các pháp nó đều tĩnh lặng, nó đều là thiên nhiên, nó đều là đồng nhau một một cái tính chất kêu bằng một cái không tên. Tức là nó đồng nhau ở trong cái không niệm, không lời. Thì nó không lời mà mình đặt ra làm gì? nó không tay mình đặt ra gì cho nó lộn xộn, cho nên thành ra một cái tính chất cọ sát đó. Cho nên do này nên biết rằng, do đây nên biết rằng hữu tướng là tướng của vô tướng. Tức là bây giờ mình nhìn một cái gì đó mà mình không chấp tướng, mình không thấy nó bằng cái tướng thì nó là vô tướng. Nhưng mà phải nương nơi cái đó mình thấy vô tướng. Chứ còn không không, thế giới này không có vật chất thì mình nói cái không với ai đó. Mình nói cái không là bởi vì có cái có. Nhưng mà cái có, mình thấy cái có nó mới ra cái không thì nó mới là không. Chứ không phải là mình thấy cái không, cái không ngoài thì nó là ngoan không, nó không biết nó là không. Còn nếu mình biết nó thì là nó là cái tướng của thấy, chứ nó đâu đâu phải là hư không nữa. Nó là cái tướng của thấy không, cái tướng của thấy vật. Tức là vật nó trước nó vào trong cái tánh thấy mình, cho nên cái vật đó nó có cái sắc màu, cái tông màu lớn nhỏ vuông tròn hay là cái khối lượng hình lượng nó. Còn cái màu sắc cũng vậy, nó đi qua con mắt mình do cái tánh, cái chỗ mình biết trước rồi, chứ không phải là do tánh biết mà nó thấy. Chứ ai là không thấy, đâu có ai mà nếu mà mình mù mắt mình không thấy thì tất cả người cũng vậy. Cho nên mình nói thì nói chơi mở ban đầu, chứ ai là không có tánh thấy. Mình có tánh thấy thì người ta cũng có tánh thấy, mình thấy cái này thì người ta thấy cái khác. Cái mà người ta không thấy đó cũng là tính thấy, người ta không thấy. Ví dụ mình hỏi người nào đó, họ nói tôi đâu thấy đâu, tôi đâu biết đâu. Thì tức là trong thâm tâm họ thấy một cái gì họ họ không để định nghĩa được, họ không không nói được. Cho nên họ nói tôi không thấy, tôi không biết. Thật sự họ cũng thấy, cho nên tất cả chúng sanh đều có cái thấy. Cái bản thể nó là vậy. Cho nên thật sự mình nói chơi vậy thôi, chứ mình đặt tánh, đặt đồ thực sự sự. Cho nên nhiều khi tôi thấy tôi cũng không phải tầm bậy, nhưng mình biết cái chuyện đó như vậy, nhưng mình phải nói như vậy. Nhưng mà nói như vậy thì mình biết nói làm sao, chứ nó không có đặc tánh. Rồi tới khi mình nói như vậy rồi tại sao, ví dụ lúc đầu thì mình cũng tưởng nó có tánh, rồi mình nói vậy, rồi sau khi mình thấy rằng thật sự không có tánh gì hết, chứ nó không có tự tánh gì cả. Nhưng mà cái biết của mình thì biết, nhưng mà mình nếu cái biết đúng thì mình không có tên. Nhưng mà những người họ không có chính xác, họ ăn theo hoặc họ nghe như vậy đó thì họ cũng nói họ cũng giỡn tính thấy tính nghe rồi này kia, họ tưởng là có tính thấy tính nghe thật. Cho nên cái đó nó họ cũng kẹt trong cái gọi là vô vi hay là cái này kia đó. Nhưng mà mình cũng không có cân cái gì mình nói đến chuyện đó. Cho nên cái quan trọng là mỗi người mình phải tìm ra chính mình, chính những cái gì đó, cái mà mình cho là thật thì nó không thật. Cho nên mới nói thế gian nó không có thật, thế gian muôn vật nó không có thật, thế gian muôn vật thải không chân. Đừng có nhìn cái đó là thật hay là giả, chẳng khó lầm xem nhận thật chân. Nếu mình thấy đó, cái chỗ thấy mình, nếu thấy nhìn là điều chắc thật, mình nhìn cái ly là cái ly, cái bàn là cái bàn, cái này chắc thật, thì chỗ xem thấy ấy quả không chân. Tức là cái tướng xem và cái người xem chỗ đó đều không chân, đều lầm hết cả. Chỗ xem thấy ấy quả không chân. Cho nên tự tâm rõ thấy nguồn chân tánh, lìa giả thì tâm vẫn nhân nhân. Tức mình lìa cái chỗ mà mình thấy bậy đó thì là nó trở thành chân. Chứ con người không phải lịch có, không phải làm ra cái chân. Mà tự tánh chẳng lìa điều biến giả thì cái tâm nó, tâm mình chẳng chánh thì đâu có chỗ nào chân đâu. Còn cái chuyện động loạn phải quấy đúng sai thì nó chia ra về tri thức, thì nó có thể sai lầm ở trên cái quy ước của đời sống thì người ta nói sai. Nhưng mà ở trong cái tính chất nội tâm thì mình nói cái gì cũng đúng. Mà thì thấy chân lý thì nói cái gì cũng đúng, còn không thấy chân lý thì nói cái gì là mình nói cái đó, chứ cũng không phải là sai. Bởi vì mình đâu có biết đúng mà mình nói sai. Người đúng đâu nói sai, chứ thực sự khi nói ra nó chỉ nói thôi. À. Cho nên tự tánh chẳng lìa điều ứng giả, tâm mình chẳng chánh chỗ nào chân. Cái rồi mình bước chấp, mình nói người này tà, người kia chánh, người này động tâm, người kia không động tâm, người này giữ giới, người kia phá giới, rồi mình chấp tùm lum hết cả. Thì cái chuyện đó là cái chuyện ở trong cái vị trí của cái đang là cái sự đó. Nhưng mà khi mình chấp đó, cho nên nó cái hữu tình thì nó phải động, cái vô tình thì nó không động. Vô tình tức là cây, đá rồi này kia. À. Ví dụ đá, đất thì nó đâu có đậm. Nhưng mà hễ con người là có đậm. Nếu con người không có đậm thì là bậy. Cho nên nó hữu tình, hiểu biết đương nhiên đậm. Không đậm là loài chẳng có tình. Học đạo nếu tu cái hạnh chẳng đậm đó. Học đạo nếu tu hạnh chẳng đậm, giống loài chẳng đậm tức vô tình. Còn mình muốn thấy được cái đậm á, thì mình phải thấy được cái chỗ không đậm, ở trong cái đậm. Cho nên hữu tình hiểu biết đương nhiên không đậm là loài chẳng đậm. Học đạo muốn tu hạnh chẳng đậm đó, tức là mình muốn thấy được cái bất động tâm đó. Cái thế giới này nó tĩnh lặng, nó bất động, nó vô vi đó. Học đạo muốn tu hạnh chẳng đậm, tức là chẳng đậm, muốn hữu tình hiểu biết đương nhiên đậm, không đậm là loài chẳng có tình. Học đạo nếu tu hạnh chẳng đậm, tức là chẳng đậm, tức vô tình. Rồi tổ mới chỉ là muốn tìm cảnh thiệt tâm không đậm, trong lúc động mà tánh chẳng lai. Ví dụ như bây giờ tôi có thể làm này làm kia, nhưng mà cái tánh, cái chỗ của tôi nó rất bình yên, nó đâu có gì đâu. Vì thế cho cái bình yên, cái không động nó điều khiển cái động. Ví dụ như bây giờ tôi không động thì tôi mới đưa tới đưa lui được. Chứ mà nếu tôi tâm tôi động thì tự nhiên cái tâm tôi động thì cái tai tôi nó lại lại là bị cái lệ thuộc. Nó là trở thành một sự chống bán rồi bắt buộc tôi phải làm cái gì đó. Cho nên chúng ta thấy được cái không, trong cái động mà chúng ta thấy cái không lai đó là thấy tánh đó. Cái này là cái câu mà xác định chính xác nhất ở trong tất cả cái văn hệ của tu chứng, mà cái đó chỉ có Đức Huệ Năng nó mới nói ra thôi. Chứ thật sự cái câu này là cái câu bí hiểm nhất, cũng như gọi là kiếm ý đó. Nếu không có cái ý, không có độ phi thường đó, thì cái đường kiếm nó không thể. Ví dụ nó vừa đánh cái da, ví dụ ta đánh một cái kiếm, nó vừa đâm trúng cái da thì nó dừng lại. Cho nên muốn dừng bất cứ nào dùng. Cho nên nó tùy theo cái ý, cái động của mình nó tùy theo cái chỗ ý. Mà ý thì nó tùy theo chỗ tâm. Tâm tức là cái chỗ không lai, tức là cái đó là cái chỗ mà sinh ra. Cái đó là gọi là cái năng đó. Cho nên năng tinh thì lượng cũng tinh. Còn cái năng nó lờ mờ thì nó cũng lờ mờ này kia. Còn năng nó tinh thì nó tinh. Nó nhanh như cái gì đó. Bởi vì trong trong đó nó không có tướng, nó không có hình, nó không có gì vật cản. Cho nên nó rất là nhanh. Cái tay nó rất là nhanh. Cho nên nó biến chiều không thể tưởng được. Cho nên bởi vì cái năng là cái không, năng là tâm. Thì cái lượng của nó tùy theo cái lượng nhanh chậm hay là nặng nhẹ, hoặc là lực, hoặc là khí, hoặc là hình, hoặc là sắc, thì nó biểu lộ ra được. Ví dụ như tôi có thể trợn con mắt được, mà tôi có thể nhắm con mắt được. Mà nếu cái tâm tôi này nhanh thì tôi có thể nhái một cách kỳ lạ, hoặc tôi có thể biến sắc, tôi có thể làm được bất cứ một cái gì từ từ từ thấp đến cao. Đó là bởi vì sao? Bởi vì nó không, nó mới làm ra được vậy. Còn nếu nó kẹt rồi thì nó không làm được. Vì thế cho nên ở trong bất cứ đời sống, cái gì mà ta nói tâm sáng thì thực hiện cái ứng dụng nó đều chính xác. Còn cái tâm mà nó mê muội thì nó sẽ có thể có cái sai. Từ văn võ, từ cái sự sáng chế, rồi từ cái sự hành động cho đến cái sự tu hành. Cho nên nếu nó là năng, nếu mà hiểu được thật sự cái năng đó, tức là cũng như là mình hiểu được cái tâm thì tâm tức Phật. Cho nên ở trong kêu bằng ngữ lục của nó, Phật Phật Phật không thể thấy, Phật quá khứ hiện tại vị lai cũng không thể thấy được. Mình thấy đó là cái tướng giả. Phật Phật Phật không thể thấy, tâm tâm tâm không thể thuyết. Khi tâm sanh ấy tức Phật sanh, bằng Phật diệt ấy lúc tâm diệt. Khi tâm sanh là Phật sanh, bởi chữ Phật hay chữ tâm đó là mình nói cái chỗ biến đổi, chỗ sanh để là thấy cái tướng nó thôi. Chứ còn nó là vô tướng, vì vô tướng cho nên cái này nó có thể đổi qua cái kia. Cho nên nó khi tâm sanh, ý tức Phật sanh. Cho nên khi thì ta nói tâm, khi thì ta nói Phật, rồi mấy người nói sao ông lộn xộn vậy? Cái chỗ đó là tâm, rồi bây giờ ông nói là Phật. Rồi lát nữa là cái chỗ ông Phật thì ông nói đó là tâm, tâm Phật. Nhưng mà thật sự cái câu nói đó là cái người họ ngộ họ nói. Nhưng mà cái người mà họ không ngộ, họ mê thì họ lặp lại, họ họ cũng nói trật như thế. Khi tâm sanh ấy tức Phật sanh, bằng Phật diệt ấy lúc tâm diệt. Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu, diệt Phật còn tâm bao giờ hết. Mà diệt tâm thì còn Phật cũng đúng, mà nó diệt Phật mà còn tâm cũng đúng. Muốn biết tâm Phật, tâm tâm gì, tâm địa sanh, hãy chờ Di Lặc sao sẽ thiết. Xưa không tâm, nay không Phật, phàm thánh trời người như điện Phật. Nó như là cái chớp thôi, tâm thể không thị cũng không phi, Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thật. Hư cũng không có mà thật cũng không. Cho nên tất cả những cái bản mà văn kệ đó, nó thật sự chứ tôi thuộc gần hết cái ngữ lục đó. Cho nên chúng ta thường đọc những cái đó thì chúng ta có thể mau sáng ý lắm. Cũng như chúng ta hiểu cái pháp tương đối và tuyệt đối thì chúng ta nên đọc cái bài mà gọi là tháng ngày nước chảy dầu sang mây trôi, bốn đại đã tan rồi, trẻ già quá mộng mị, hồn phách đã lìa xác thân như mộng gì, đường mây trôi gì, mấy thở đến lui đó. Nghĩa là tất cả cái đó là gọi là ngữ lục. Ngữ lục cái đó là của anh, có lẽ là Trần Quốc Toản, không biết anh của Trần Nhân Tông hay gì đó, là trong cái ngữ lục của gọi là ngữ lục ở trong cái Tề Trung Thượng Sĩ đó, Tề Trung đó. Cho nên tôi coi, tôi không có cố ý mà, nhưng mà tôi coi nó thấy hay quá cái rồi nó nhớ hay, không bao giờ không hay, đọc vài lần cái nhớ thôi. Cho nên nó rất nhiều bài cả tập như vậy đó, mà mình đọc thường đó thì nó đổi cái dòng tư duy của mình suy nghĩ kìa. Và nó gài vô đúng, cũng giống như cái chìa nó đúng thì tự nhiên nó mở cái khóa ra được. Mà nó trật với một cái khía cạnh tí ti thôi thì nó không có mở ra được. Nếu chúng ta hiểu sai một tí thôi thì gọi là tà kiến, mà tà kiến thì nó không thể giác ngộ được. Cho nên người có giác tâm thì được đạo Bồ Đề nên gọi là Phật. Do đây nên biết rằng hữu tướng là tướng của vô tướng, chỉ do trí mà biết chứ không thể dùng mắt mà biết được. Cũng như chúng ta thấy cái này mà chúng ta thấy thôi, nó không tay. Cho nên bây giờ chúng ta nói tướng hay nói vô tướng đều không dính dấp gì tất cả. Cho nên giờ chúng ta vô tướng là để chúng ta nói phá tướng. Chứ thực sự bây giờ cái thực tế chúng ta thấy chỉ nói gọi tạm gọi là có cái thấy thôi. Nhưng mà nếu biết rốt ráo thì thấy cũng không. Là bởi vì cái tính thấy đó. Cho nên chúng ta, tại làm sao chúng ta lại nó có thấy. Bây giờ có cái này thì mình cũng thấy, mà không có này thì mình cũng thấy. Chứ mình đâu có mù đâu mà nói không thấy. Đâu có cái tánh gì đâu. Không có cái đó. Cho nên con người là thấy thôi. Dù con người không thấy nó thì cũng thấy cái không có gì. Đó. Cho nên, nhưng mà thấy cái thấy thì thực sự gọi là giác ngộ. Còn thấy cái tướng thì gọi là mê cái giác. Cho nên do như vậy chúng ta hãy, cho nên tất cả đạo là nó đều có thật ở trong tất cả, tức là cái bản giác. Nhưng mà nó ẩn tàng trong cái sự bị mê, cho nên chúng ta sai. Mê là gì? Mê chúng ta là gì? Mê cái danh, mê cái tướng. Mê tức là thấy cái tướng thì chúng ta nghĩ là tướng, thấy cái danh thì chúng ta nói là cái tên gọi, mà chúng ta lấy cái tên đó rồi chúng ta đặt cái đó. Ví dụ cái này chúng ta đặt là cái kiếm, nhưng bây giờ chúng ta nghĩ nó, nếu không nói kiếm là nói cái gì? Nhưng mà ngày xưa người ta đặt ra cái gì thì bây giờ mình đọc cái đó thôi. Còn nếu bây giờ mà mình có một cái cái đất nước, một cái nơi nào mới mà họ chưa mới biết ăn biết nói, tới đó mình đặt lại hết. Thì sau này họ đi tới cái chỗ của mình, họ họ nghe những cái từ mình họ nói sai rồi, sai rồi đó. Ví dụ như cái chén thì mình nói cái tô, cái muỗng thì mình nói đu đũa hay cái gì đó, mình nói lộn xộn, nhưng mà khi ta nghe ta thấy phải đúng như vậy vậy rồi đó, ta chỉ so sánh với những cái đương thời thôi, còn những cái mà cái tay cái từ ở nơi khác thì người ta nghe cái thì người ta cho nên do như vậy cái vấn đề đạo á, là nó không thể căn cứ nơi hình thức, nó cũng không thể căn cứ nơi cái tính chất mà chúng ta thấy cách này cách kia, nó là cái tương đối thôi. Nhưng mà chúng ta phải nương nơi một cái mà thấy cũng đúng mà không thấy cũng đúng, mà phải có cái biết cái đó là cái gì đại khái. Cho nên nghe những điều trình bày trên đây mà có lòng tin người này phát đại thừa vượt khỏi tam giới. Tức mình nghe những điều đó mà tự nhiên mình chưa ngộ đi nữa mà mình tin, thì thật sự cái nhân của mình nó cũng là vượt tam giới rồi. Nó cái bí mật của nó vượt tam giới, tức là việc vừa vượt dục giới, vượt sắc giới, vượt vô sắc giới. Tức là mình vào cái nhân đại thừa. Tức là nó không có giới hạn. Cái chỗ biết mình không, nó chỉ còn nó lờ mờ một chút thôi, nhưng mà lờ mờ nhưng mà chớp lóc nữa thì lần lần nó thấy thật. Còn bởi vì trong tam giới thì nó phải có cái tâm dục, tâm sát, tâm vô sát. Nhưng mà ở đây nó không phải dục, nó không phải sát, nó không phải là vô sát. Nhưng mà thấy cái đó và tin. Tin tức là nó tin. Cho nên cái chỗ đó là vượt khỏi đại thừa. Thành vấn đề đó. Đó tức là một bài đó. Cho nên có điều ví dụ như trong Kinh Pháp Hoa thì nói cũng một nghĩa đó, nhưng mà nó lại nói một cách văn hóa. Ví dụ như chư Pháp tùng bản lai thường tư tịch diệt tướng, các Pháp từ xưa nay thường ở trong tướng vắng lặng. Nếu chúng ta đừng có nghe câu vắng lặng mà tưởng vắng lặng thì chứ tức là chúng ta được vắng lặng. Trong vắng lặng nó không có gì hết cả, mình nhìn ra tức là không thấy, không nghe, không ai, không biết, thấy như không thấy, nghe như không nghe, nói như không nói, nhưng mà cái biết nó rất rõ ràng. Vì thế cho nên nói là sắc tức không, không tức sắc. Thì cái thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Thọ tưởng hành thức tức là mình đổi cái tên, đổi cái danh, thì thật sự nếu cái danh mình đặt ra nó phù hợp với cái mình biết đó thì cái danh nó thành ra cái đó chính xác. Nếu mà người nào không phù hợp cái đó mà cái danh mà nó đổi qua một cái tướng khác thì người đó gọi là sai. Nhưng mà tất cả mọi người đều chấp nhận ở trong một cái hiện vật, một một cái gì nó đang đang ở trước mình đó mà nhất quán thì cái đó đều đúng. Mà giả chỉ có người này nói vậy, ví dụ nhiều người nói vậy, hay là ba người, hai người nói vậy mà chỉ có một người nói thì gọi là sai, đó là thế tục. Còn cái thấy đó thì một người thấy nó cũng đúng, mà 1.000 người không thấy mà nói nó cũng sai. Cho nên một Đức Phật thì cũng đúng, mà rồi 3.000 thế giới này vô minh thì nó cũng sai. Cho nên cái sai nó không có ít có nhiều, nhưng mà thật sự là tất cả đều sai. Cho nên khi mà mình hiểu được vậy thì mình nói cái gì nó cũng trúng, bởi vì do cái biết mà mình nói. Cho nên mới nói là nói thông thì tâm cũng thông. Bởi vì tâm không thông thì nói đâu có thông. Nó phải suy nghĩ, nó phải đắn đo, nó phải mò cái này mò cái kia. Cho nên nó nói thông thì tâm cũng thông, như mặt nhật trên không. Duy truyền phép thấy tánh xuống thế phá tà tâm. Chỉ truyền cái phép thấy tánh thôi mà diệt được tới cái sai lầm, chứ không phải nói là người tà người xấu gì cả xuống tế. Cho nên cái phép thì nó không có đúng có tiệm, phép vốn không đúng tiệm, mê ngộ chỉ chạnh mau. Chỉ mong thấy tánh ấy, kẻ muội chẳng khâm vào. Mình chậm thì mình chưa vào được thôi. Nó tuy muôn việc đủ lý hợp một không hai. Trong lầm sanh khổ não thường tu huệ phát khai, tức là tu cái không đó, không huệ. Tà sanh thì phiền não giấy, tà là cái niệm. Tà sanh phiền não giấy, mà chánh đến não thiền ta, vô niệm thì là chánh, hữu niệm niệm thành ta. Niệm lâu không rõ nghĩa, kinh ấy vốn thù ta. Đó. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng cái tà hay là cái chánh. Đó. Thật sự hồi đó tôi cũng nghĩ ra được cái điều đó, trong khi mà tôi nghĩ là cái gì là tà. Nếu ai cũng đều nói vậy thì người ta đâu có nói tà. Nhưng mà nếu một người nói vậy mà người khác nói khác thì người ta gọi là tà. Còn cái tất cả mọi người đều nghĩ vậy thì... Nhưng mà cuối cùng thì tôi nghĩ rằng hay cái gì mà nó sanh ra cái tướng thì tà. Còn không thì tướng là chánh. Cho nên mà sau này tôi lần lần tôi tra tôi thấy nó đúng. Tức là cái có thì bởi vì sao cái tà là nó không có thể đi suốt được. Cũng giống như cái mũi mà nó bị tà rồi thì nó đâm không phủng được. Cho nên khi mà có cái tà thì cái tâm nó bị dừng, nó bị niệm, bị cái thiếu chính xác. Nó cái có đó gọi là tà, còn cái không nó là chánh, nhưng mà đừng có chấp không. Cho nên vô niệm niệm mới chánh, có niệm niệm thành tà, tụng lâu kinh không rõ nghĩa, kinh ấy vốn thù ta. Cho nên mới nói thông tâm cũng thông do, như mặt nhật trên không, duy truyền phép thấy tánh, xuống thế phá tà tâm. Pháp vốn không đúng tiệm, mê ngộ có chậm mau. Chỉ môn thấy tánh ấy, kẻ muội chẳng khâm vào, nói chỉ môn việc đủ lý hợp một không ai. Trong lầm sanh khổ não, thường tu huệ phát khai. Tà sanh phiền não giấy, chánh đến não phiền ta. Chánh đã tà điều chẳng động, thanh tịnh chứng niết bàn. Bồ đề là tự tánh, nói ta. Bồ đề chính là tự tánh, chứ đâu phải bên ngoài đâu. Bồ đề là tự tánh, tâm động tức vọng môn. Tịnh tâm trong chỗ vọng, tâm chánh chướng tiêu dâm. Tôi thấy nó quá rõ mà quá hay, quá dễ. Tịnh tâm trong chỗ vọng, tâm chánh chướng tiêu dâm. Người tự nhưng mà có, nếu mà muốn tiệm tiến hay là muốn bình thường chút ấy, thì người tu theo chánh đạo muôn vật chớ tổn thương. Lỗi mình hay xét thấy mới hợp đạo chân thường. Nếu thấy người làm lỗi ấy, mình lỗi chẳng sai. Người lỗi ta không lỗi, ta lỗi bởi chê mai. Hãy trừ lầm tưởng quấy, gì vọng niệm phá tiêu tan, gác yêu đừng để dạ, dũi cản nghĩ thanh nhàn. Muốn toan lo độ thế phương tiện phải sẵn sàng, chớ để người nghi hoặc tánh họ mới minh quang. Vì sao Phật Pháp ở trần thế, không xa thế giác mà, tức là Phật Pháp bất ly thế gian giác đó. Phật Pháp ở trần thế, không xa thế giác mà, bỏ đời tìm đạo chánh, sừng thọ kiếm đạo ra. Chánh kiến là xuất thế, tà kiến ấy thế gian. Đó. Bởi vì nếu mình bỏ hết thế gian thì lấy cái gì mình tu? Thì mình thì như vậy cũng không có cái người của mình. Có từ cái so sánh, từ cái nhìn cũng như trong cái tướng mình mới thấy vô tướng. Chứ nếu mà làm sao mình không có tướng mà mình nói vô tướng được. Mình thấy cái vô tướng trong tướng. Chứ không phải là nó có một cái vô tướng thật. Mà mình thấy không tướng. Còn nếu mà hoàn toàn nó không có tướng, không có vô tướng thì mình nói cái gì đây? Cho nên khi mình nói ra nó cũng có một cái phần bụi bặm, nó cũng có một cái phần phải bỏ đi trong cái vị thế. Cho nên chúng ta tu cái quan trọng là chánh kiến, và kế đó là cái tâm nó minh giác. Nó được giác ngộ. Khi giác ngộ rồi thì chúng ta vượt hết tất cả những cái tương đối. Và cho nên nó trong lòng sanh khổ não, thường tu huệ phát khai. Nếu có niệm, có phiền não, có gì thì chúng ta hãy tu cái trí tuệ. Tức là chúng ta lặng lẽ, chúng ta nhìn cái chỗ không tâm đó thì tự nhiên nó tan biến hết. Cho nên cái này là mau nhất, nhưng mà thật sự cái đường vào đó nó lắc léo có xíu thôi. Cũng như chúng ta vào trong một cái hang trống, nhưng mà cái đường vào mình phải nghiêng mình, lép mình vượt qua một chút xíu đó thì vào bên trong nó trống rỗng, nó không có gì. Vì thế cho nên cái vấn đề tu á, là một cái vấn đề cũng như là một cái chút trí tuệ, một cái mánh lới, một cái khéo léo đó. Cho nên chúng ta nếu mà mình không có sai tâm, mình không có theo cái pháp mà của tổ mà dạy, ví dụ như ở trong Ngộ Tánh Luận hay là trong những cái này đó, thì có khi nó không tinh tế lắm, nó không sát lắm. Vì thế cho nên cái vấn đề tu tức là mới, chữ tu có nghĩa là làm mới lại, tức là sáng lại. Mà mới lại là không không phải là mình phải nhìn nó bước ra cái mới, mình phải thấy nó bước ra cái mới, mình có sáng ở trong lòng thì nó bước ra cái mới. Nhưng mà cái khoảnh khắc đó thì thật sự nó cũng phi thời gian. Còn nếu mình khởi ra cái thời gian, mình nói tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia, tức là mình làm cái khuôn khổ thôi. Chứ không phải. Mình làm cái khuôn khổ và sau mà có hình thành rồi, thì mình lấy cái khuôn khổ mình nó nén ra một cái bánh hay nén cái gì, thì là nó tạo ra một cái không gian của chính mình, nó tạo ra một cái khác, nó tạo ra cái mẫu mã đó. Cho nên nó bước sanh nhiều thứ đạo là do nhiều cái khuôn. Cái thì khuôn in ra nó tròn, cái thì nó vuông, cái thì nó hình tam giác, hay là cái nó hình chữ nhật, thì nó tùy theo cái khuôn. Cho nên nó đạo là vô niệm thánh thơi đó. Cho nên ở trong hãy quay về với cái lòng thanh bình, chuyện đời nó cũng giống như chim bao, nó như bọt nước, không có gì cả. Mình đang sống một cái gì đó thì mình hãy nhìn kỹ, mình hãy coi đó. Cho nên trong thơ thầy nó có nói là nhìn nhìn tánh tặng, tâm dao động này, tâm nó dao động. Mà mình nhìn đó thì cái tánh nó mới tặng. Còn mình không nhìn thì nó còn nguyên thôi. Cho nên nếu mình có cái khiếu mà thuộc về để hiểu, để sống, thì ngay trong cái trần thế đó, mình cũng có thể giác ngộ Phật được. Bởi vì chính cũng như trong cái tướng, mình thấy dễ thấy cái vô tướng, mà ở trong cái không tướng nó lại lầm với cái không của giác ngộ. Còn cái tướng mà mình thấy không tướng, nó chúng ở trong cái... Cho nên cái đạo là bất ly thế gian giác. Nếu mà rời thế gian đó thì mình không có thể giác ngộ được. Bây giờ dù cái đạo gì cũng vậy. Ví dụ bây giờ đạo thanh văn thì chúng ta phải có những cái sự dao động, có sự bức xúc gì đó, chúng ta mới nhìn thấy nó là khổ. Chứ nếu không có đó làm chúng ta làm biết khổ, chúng ta sẽ nương nơi cái nội xúc, cái tính chất khổ thọ đó ở trong lòng. Thấy được cái đó thì mình mới gọi là thấy khổ đế. Còn mình nghe nói khổ, mình nhìn thấy người này khổ, kia khổ, nhưng mà cái tướng sai biệt đó. Còn mình thấy được những cảm giác bức xúc mình trong lòng, từ thân đến tâm, từ tất cả mọi cái đó, thì nó đâu có lạc được đâu. Con người mỗi khoảnh khắc, hay là mỗi ý nghĩ, mỗi hành động mình nó thật sự nó đều mệt mỏi, mà đều nó, ở trong đó nó ẩn một cái gì rất ngu si. Nó từ cái ham muốn, từ cái chuyện mình đủ thứ, rồi nó sanh ra những cái khôn vẹt. Làm giỏi, ăn giỏi, mặc giỏi, là nó làm ra những cái phát minh đó là từ do lòng tham nó không. Để cái nhu cầu là do nó thiếu. Nó thiếu là do nó không thấy cái tâm của mình nó đủ. Cho nên do như vậy nó tìm những cái tương đối để nó lấp đầy những cái khoảng trống mà nó tham vọng đói khát. Thật sự không có người tham hay không có người đó khác, mà tính chất đó chỉ là những xúc giác vô minh thôi. Nhưng những cái thọ ấm nghĩa là vô hình thôi. Đó. Cho nên nó đạo là vô niệm thanh thơ, nếu có một niệm thì nó không thể thấy pháp được. Cho nên Phật pháp bất ly. Cho nên mình đừng có coi thường cái cuộc đời. Cái cuộc đời này nó là cái tính chất cũng giống như là một cái căn bản, cũng giống như một cái đất mà nó rất nhiều những cái chất mùn, chất rác rến, nó là cái chất phân thì nó mới sanh lên cái hoa hoa đẹp được. Thì cũng giống như cái trồng sen mà mình trộn đất mà không phải là bùn thì thật sự sen nó cũng không tốt. Cho nên cái bùn thì thông thường mình nói bùn dơ, cũng như thế gian này nó dơ dãi đủ thứ, là bởi vì mình đứng ở một cái quan điểm khác, mình nhìn chứ nó không phải là thật. Cái thật thì nó không dơ, không sạch, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nó cái thật của nó là vậy đó. Cái thật của vật chất nó cũng vậy nữa, mà cái thật của giác ngộ nó cũng vậy, nó không có thật. Nhưng mà trong cái tương đối mình giúp đỡ cho những người phát tâm, giúp đỡ cho những cái căn mà họ mới bùng lên, thì thật sự mình cũng không thể bỏ cái phương tiện được. Cho nên mình phải nói những cái gì mà để họ thấy là có thật thì họ mới sửa được. Cho nên nó cũng có vậy đó. Nhưng mà đến cái tuyệt đối thì thật sự nó không có cái đó được. Vì thế cho nên những cái tính chất mình làm cho cái làm từ thiện, làm thiện, làm đồ này kia thì cũng phải cần cho những người mới phát tâm. Còn một vị mà nó đã có tâm Bồ Tát rồi thì cái chuyện đó là cái sự sống hàng ngày thôi. Người ta sống bằng với cái không, người ta ta có bằng cái không. Cho nên cái tâm người ta đó nó sẵn sàng. Nó gần như là không, cái pháp bố thí nó thành tựu. Tức là nó ba la mật. Tức là thực sự một vật đó người ta có thể dùng và người ta có thể đưa cho người khác dùng. Mà người ta cũng không nghĩ đến nữa cái cho hay gì cả. Nhưng mà người ta không có nói. Nếu người ta nói ra thì cái người khác họ lờn đi và nó sanh chuyện. Cho nên mình phải, cũng như mình, ví dụ như một cái người mà họ trưởng giả, mà họ Bồ Tát, thì ai tới xin cái gì họ cho. Nhưng mà nó chừng mực, họ không đưa một cách bừa bãi, nhưng mà họ cũng không có cái tâm bỏng sạn. Còn nếu mình bừa bãi, mình không biết thì mình làm cho cái người người mà họ xin, họ cần thiết đó, họ trở thành hoang mang và họ trở thành mất cái nhân cách. Cho nên nó cũng có một cái tính chất cần thiết của cái chừng mực nào đó. Vì thế cho nên bây giờ cái người mà họ giác ngộ đi thì họ cũng có một cái giới luật của họ, chứ không phải họ phá hoại hết. Nhưng mà họ biết. Cho nên gọi là khai giá trì phạm, cái chỗ nào đang mở, chỗ nào đang giữ, chỗ nào giữ gìn, chỗ nào mà phạm pháp, do tâm, do thân mà biết hết. Cho nên khi mà huệ nó mở lên thì tự nhiên mình biết cái sự ứng dụng. Còn khi nó chưa mở thì mình phải theo cái đường hướng từ dưới lên trên, nó từ tốn mà hành đạo. Cho nên cái đạo nó không thể mà nói cái này đúng cái kia sai gì được. Rồi có ai hỏi gì không? Dạ bạch thầy, con có câu hỏi. Con bạch thầy thì về cái chỗ mà cái thấy đang là đó, thì con cũng thấy rằng là cái thấy đang là thực ra nó cũng có hai cái cấp độ. Nếu mà mình tu theo cái pháp quán niệm xứ thì cái cấp độ thấy đang là đó là nó thấy cái pháp hữu vi đang là, trên cái tính của hữu vi của nó. Mà với cái thấy đó thì hành giả họ không có bị dính mắc khi mà mắc tiếp xúc với sắc hoặc là sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần, thì ở nơi tưởng thức của họ nó không có sự dính mắc đối với sáu trần, và họ trả lại cái tự do của sáu trần cũng như là trả lại tự do của tâm. Thì khi mà họ nhìn họ thấy cái cảnh như vậy á, thì cái lúc cái với cái tâm thái mà xả ly như vậy á, thì nó cũng là một cái dạng là được các hành giả hiện nay nói là đang làm, theo con biết như vậy. Tuy nhiên thì nó có một cái dạng đang làm khác, đó là đang làm của cái pháp hướng, cái pháp vô vi. Thế thì đang làm của cái pháp vô vi á, thế thì con xin hỏi thưa Tranh Thầy là khi ví dụ như con mắt của chúng ta nhìn thấy một chiếc lá, thế thì khi mà con mắt của chúng ta nhìn thấy một chiếc lá thì chúng ta sẽ không thể nào nói rằng là chúng ta không có thấy màu xanh, không thể nào chúng ta nói rằng là chúng ta không có thấy cái đường cong của nó, hình tròn của nó. Thế thì bây giờ tôi để nói, tôi thầy nói tôi với nghe này, bây giờ thầy thấy tôi đương làm gì? Dạ bạch thầy, thì theo thông thường thì con vẫn là thấy thầy đã uống nước. Bây giờ tôi nói như thật sự ha, tôi nói cái này có lẽ là nó giống như là một câu nói, giống như là một cái giáo lý biện luận, nhưng mà không, tôi không thấy chuyện đó. vậy, thật là tính chất. Cho nên gọi là như thị ngã văn, ta nghe như vậy. Nó như vậy rồi thì nó không có thể hai từ được, nó không giải thích được gì hết cả. Nó như như, cho nên tất cả các pháp đều như. Nó như, đã nói như thì không phải là như cái gì. Cũng như nó đang là. Ví dụ bây giờ nếu mình dịch nghĩa ra, để mình nói, à, đang là, rồi mình hai chấm, rồi ngoài đó mình phải nói cái gì. Còn bây giờ đang là rồi thì không nói cái gì, tức là nó không có tay, nó đảo ngược lại cái âm thanh đó. Cho nên mình tất cả mọi giáo lý nó chỉ có cái ngộ thôi. Chứ thật sự bây giờ mình diễn dịch ra phải trái, bây giờ mình nói như vậy là đúng, nhưng mà người khác họ sẽ thấy sai. Nhưng mà khi có ngộ rồi thì không có thể nói đúng mà là sai được. Đúng cũng là sai, mà sai cũng là đúng. Bởi vì ví dụ như bây giờ nếu tôi không cần thiết, trong lúc mà tôi không mệt tôi muốn cãi, thì ví dụ như bây giờ Quang nói cái gì á, tôi cũng thấy có đang lại, thì tôi có lấy gì mà tôi cãi. Cái đang là này nó không phải là cái đang, bởi vì nó là tất cả. Nếu nói đang là, cho nên sau khi cái thằng đó tôi nói như vậy thì tôi hỏi bây giờ hiểu không, nó còn hiểu. Tôi hỏi hiểu cái gì thì nó chỉ hết tất cả. Thế cái này nó đang là, cái cũng đang là, nhưng mà nó không có tên thì làm sao mà mình phân biệt được. Tức là cái đầu mình chỉ thấy, tức là mình nói cái này mình nói thay cho nó, nhưng mà nó không có tiếng nói, thành cái tiếng nói nó trả lại cho mình. Cũng như giống như bây giờ mình vào cái hang trống, mình kêu cha ơi, thì ở trong nó cha ơi, nó dội lại. Rồi mình nói là nó nói thì cũng không đúng, mà nó không nói, tại vì cái hang trống thì nó dội lại đúng cái cam thịnh của nó thôi, chứ nó không có cái gì cả. Cho nên sự vật là nó như vậy đó. Thế thì giờ nghe qua nói câu hỏi của con á, thì cũng bạch thầy, nhờ thầy có thể giải thích thêm cái chỗ cái câu hỏi, một cái câu ở trong cái ngộ tánh luận á, vừa rồi mà thầy có đọc đó, tức là có nói rằng là tuệ thấy chứ không phải là mắt thấy. Đó là con muốn thấy chỗ đó, nhờ thầy chặt chẽ chỗ đó thêm một chút. Thì tuệ thấy cũng như nó chỉ chứ không phải là tai chỉ. Thì nó làm sao mà nói được, nếu không có tai thì làm sao chỉ được. Cho nên nó tai chỉ, nhưng mà cái tai nó đâu có chỉ đâu. Con mắt nó thấy, con mắt thì nó đâu có thấy đâu. Nó cái tánh thấy, nó thấy. Ví dụ như bây giờ trong bữa nó tính thấy đó, bây giờ hỏi mấy cái người đuôi á, hỏi ông có thấy gì không? Nói tôi thấy tối đen không có gì hết cả. Thì ví dụ một cái người không thấy đó với là một người ở trong cái nhà trống, nhà mà tắt hết đèn đi, không có gì, hai người đó sẽ không khác nhau. Họ sẽ không khác nhau. Đó. Cho nên nó cái chỗ đó tự mình phân biệt giữa ánh sáng và này kia, cho nên mình mới nói là tối hay không tối. Nhưng mà trong cái tánh thấy đó thì nó thấy đúng. Bởi vì tối thì nó tối, sáng nó tối, nó nói là theo vậy. Nhưng mà nếu mà nó không có cái thấy thì làm sao nó biết tối, mà nó biết sáng. Cho nên cái thấy đó là cái tánh biết rất là bí mật. Vì thế cho nên nói, nếu mà nói mà thật sự một có một cái người mà nó nhẹ nhàng dễ dàng chút ấy, thì thật sự mình còn có thể nói khá hơn chút nữa. Thật là nói, nhưng mà nói quá rồi người ta nghĩ là mình nói như vậy là biết lấy cái chỗ nào mà làm cái quy định. Thật sự nó cũng chả có cái tánh thấy, cũng như cái đang là, tức là không có cái đó, không phải là cái đó, tức là không phải cái đó, tức là không có cái tên đó, không tên đó, tức là không có cái niệm đó, không có niệm đó, tức là tất cả nó đều như nhau, đều như như. Đã nói như như rồi, thấy như như thì tất cả thế gian này nó đều như như. Cho nên nó mắt người mở tinh tường quá độ, đủ nhìn ra từng bộ điệu mê quyền. Ta lớn không từ trặng trặng thùy miên, và chính đó những điều ngư. Tức là cái chuyển động. Chứ thùy miên là gì của ông Quán? Thùy miên hay tùy miên? Tùy miên à, chắc là muốn nói chữ tùy miên đó, chứ không phải thùy miên. Chữ tùy miên là gì? Nhưng mà mình có thể ví dụ được không? Bởi vì nó có cái sự chuyển tiếp vô hình không? Có phải là ví dụ nếu bây giờ thầy muốn nhớ một cái câu đó, thầy nhớ không được. Nhưng mà lát nữa đây thầy vô tự nhiên thầy nằm xuống thì nó sẽ hiện ra câu đó. Thì có phải là dùng cái từ đó không? À, tức là cái sự chuyển động của tất cả sự vật khi mà mình khởi ra một cái tâm gì muốn điều đó, tự nhiên nó sẽ làm cho mình. Ừ. Cũng như bây giờ mình nói, nguyện con khi mạng sắp gần chung, tận trừ tất cả những chướng ngại, tạng mạc thấy Phật A-di-đà, liền được vãng sanh cõi cực lạc. Mình nguyện như vậy, mình nói như vậy, mình tha thiết như vậy. Cái rồi có khi mình quay mắt, nhưng mà đến lúc mình chết nhất định nó sẽ nói ra. Cũng như bây giờ mình nói, sáng mai cỡ 8 giờ mình phải làm cái việc gì đó. Bây giờ mình ngủ, mình thức dậy, mình vừa ăn sáng xong là cái chuyện đó nó tự nhớ lại. Đó. Cho nên cái tính chất dẫn dắt của cái thức của mình á, nó không không có ngã. Cho nên tất cả những cái từ á, thật sự nó không có cái gì mà để mà mình xác định cái này nó khác hơn cái kia. Cho nên người dùng phải cái chữ như như, cái đang là, tức là các pháp nó đồng nhau. Nó đồng nhau ở trong cái tầm nhìn như thật. Tướng và vô tướng nó cũng đồng nhau. Có và không cũng đồng nhau, sanh với diệt cũng đồng nhau. Nó đồng nhau cái thấy, bởi vì sao? Bởi vì tất cả cái tướng kia nó đều là ảo, nó không có thật. Nó là như sương sa, bụi chớp thôi. Cho nên nó nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bạo ảnh, nó như vậy đó. Thế gian ly sanh diệt do như không qua, trí báo đắc hữu vô như nại bi tâm, viễn lưu đoạn thường thế gian hằng như mộng. Thế gian này nó là mộng mị, cho nên mình thấy nó là đang thấy nó. Cái đang đang thấy nó đang như vậy, chứ không phải là nó sẽ sanh hay chưa sanh hay là đã hay là cái gì. Cho nên nó không thể đặt tay được. Vì thế cho nên nó đang là cái gì? Nó không có là cái gì hết cả. Thì mình làm sao mình có nghĩa lý? Cho nên một là mình thấy hay là không thấy. Cho nên bây giờ thầy có thể thấy những người trước mặt mà. Nếu mà nói không biết ai thì thực sự thầy không biết. Hoàn toàn thầy chưa biết. Bởi vì không có cái tên. Cái tên, cái đầu trong thầy nó đâu mất rồi. Nó chung dưới một cái lỗ nhỏ, nó trống đâu mất rồi. Nó không thấy được. Nhưng mà cái từ từ một cái âm thanh nào đó nó dội lại. Thì nó biết rồi, nhớ là Phước Tiến. Thì nói vậy đó. Thì Phước Tiến là cái này. Nhưng mà bây giờ thấy nó giống như nó cái cảm thức, tức là cái thọ ấm mình nó thấy quen quen. Tức là có cảm xúc quen quen. Nhưng mà cái tư duy, cái ngã của mình đó, thì nó không xác định được. Cho nên nó không nhớ tay. Một hồi là nó mới nhớ tay. Ví dụ về đó. Cho nên cái thấy đó, thấy như chính cái đó, nó là đang là. Đó là vậy đó. Còn khi mà có tên có đồ, nó thành ra cái tính chất cũng như là chủ khách nhân quả, và nó là trở thành một cái sự cái pháp hiện hữu lý luận có sự thật bằng tính chất. Cho nên mới nói danh thực lẫn nhau làm khách, tánh kia phải thành tầm tư. Cái danh và cái thực đó nó lẫn nhau là bởi vì sao? Cái thực nó còn không có thực, nhưng bây giờ lấy theo cái danh thì nó tạo thành cái sai khác phân biệt. Cho nên nó cái này là thật, cái kia là giả, cái này là đúng, cái kia là sai, cái này là vuông, cái kia là tròn. Cho nên nó có sự so sánh nó mới có. Còn nếu mà nhìn thấy trong tâm bạc cái sự so sánh, bạc cái sự phân biệt, nhìn như chính nó thì thực sự nó không sanh ra bất gì. Cho nên mới gọi là cái pháp vô sanh. Cái pháp vô sanh là tức là thấy được cái nguyên lý của cái không sanh. Mà nếu cái nguyên lý đó nó giữ được cân bằng suốt trong tất cả thời gian đó, thì cái người đó gọi là chứng vô sanh. Chứng cao nhất, cái vô sanh này nó tương đương như A-la-hán, nó là bát địa đó, chứ không phải đơn giản. Cho nên gọi là vô sanh pháp nhẫn. Cái người thượng phẩm thì lên gặp Phật là chứng vô sanh pháp nhẫn. Mà cái người hạ phẩm thì có khi phải một kiếp nữa. Một kiếp ở đó là biết bao nhiêu thời gian dưới này đâu. Cho nên người ta có thể là mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trời sanh, mặt trời diệt. Có thể nó vô số trăm năm, ngàn năm, triệu năm, ức năm, thì nó không bằng một ngày, một đêm của một cõi Phật. Có những cõi Phật là nó lâu lắm. Cái cõi mà như cõi vô sắc hay là cõi sắc, cõi cõi sắc đó, thì một ngày nó có thể tính cả kiếp, tức là cả triệu năm, 10 triệu năm, 20 triệu năm. Cho nên mình, cho nên nhưng mà nếu nói về cái đang là thì không không có so sánh gì cả, tất cả đều là đang là, đều như như, tức là đều do cái ảo của mình mà mình thấy. Bây giờ mình thấy đó mà mình phân tách, tối ngày nó cũng cứ lý sự với nhau hoài, nhưng mà mình không thể thấy chân lý được. Cũng như cái tâm của mình, bây giờ mình cứ mình tìm tâm, kiếm tâm, rồi mình nói tâm như thế này, tâm kia, thì mình nói hết một cái kiếp, cả một kiếp người hay là cả một cái kiếp ba cũng không thấy được tâm. Cho nên kêu bằng nhược dục cầu tâm, bất cầu Phật. Dược phụ nhục cầu Phật thì bất cầu tâm. Tâm thị tâm, tâm, tâm thị Phật. Cho nên những cái nguyên lý mà của cái pháp đúng giáo đó, nó dứt ngang hết cả. Cho nên do vậy người ta bước sanh ra những cái mà đánh hét. Cho nên những người nào mà tới hỏi hỏi tổ, ông dắt một gậy, ông đánh một cái, tự nhiên tan biến ấy, không có chuyện gì để hỏi. 15 phút rồi. Hmm.